ấn ký tình dục. Đâu ai biết dưới bàn tay sắp xếp tài tình của thư ký riêng, một vị chủ tịch lại cứ mỗi dịp cuối tuần, ăn mặc như dân lao động, tham gia hội offline ngồi quán nhậu chén chú chén anh cùng đám công nhân và kỹ sư công trình. Chầu hôm nay anh trả nha, không được ai phản đối. Ông Khang nâng ly hô lớn. Hoan hô anh Khang, nào cũng ly nào anh em. Mọi người hào hứng tung hô, âm vang cả một góc quán nhậu bờ sông. Này anh làm tăng hai với tụi em không? Bao vui luôn. Hùng, gã công nhân nhỏ hơn ông Khang mấy tuổi ngồi cạnh khoác vai ông, vừa cụng ly cái cạch vừa thì thầm vào tai ông. Lại đi karaoke nhậu tiếp chứ gì, đừng nói tay vịn à. Vợ anh dữ lắm, chết anh. Ông Khang cười nói hắn, đối với ông ba chuyện tay vịn kiểu đó thì ông không ham, hot girl, người mẫu thì ông chỉ cần nói một tiếng là thư ký lo cho ông từ A tới Á luôn, nên ông lấy lý do để từ chối. Anh yên tâm. Hùng cười cười, nháy mắt, nay qua nhà tay trí hả mày. Đô, cùng tuổi với Hùng, đang ngồi cạnh bên vội hỏi. Ơ, ngon à, hê hê. Hai người nháy nháy mắt, cùng cụng ly và cười vàng. Chí nào? Ông Khang thắc mắc, hắn kìa anh. Đô chen vào chỉ vào người đang xông xáo đi chúc bia mọi người ở mấy bàn nhậu đối diện và trả lời. Ông Khang nhìn phía bên kia bàn, nơi tay trí kỹ sư trưởng mặt đỏ như gấc, bước loạng choạng luôn miệng rô, 1, 2, 3 rô với mọi người. Rồi sau tăng 1, 4 người kéo nhau về nhà trí, đúng hơn là phòng trọ có gác, bởi vợ chồng trí mới cưới, đã mua nhà rồi, nhưng phải tới cuối năm mới xây xong, nên mướn phòng trọ ở gần căn nhà đang xây để tiện trông coi. Đón chào họ là vợ của trí, Huyền năm nay mới 28 tuổi, nhỏ hơn chồng 8 tuổi. Trước khi về, trí đã gọi điện dặn vợ chuẩn bị đồ nhậu, nên khi đến nhà, mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Trí với khuôn mặt đỏ như gấc, bước đi hơi loạng choạng. Đôi mắt vẫn ánh lên vẻ hãnh diện, dù về nhà chỉ là phụ, chủ yếu là khoe cô vợ xinh đẹp của hắn cho tụi bạn lác mắt chơi. Anh Khang không biết đó thôi, chú Chí đây đúng là cao thủ trong làng tranh thủ đó nha. Sau khi mọi người vừa uống thêm 2 ly thì Đô bắt đầu giới thiệu. Đúng đúng, ngày xưa em Huyền là hoa khôi công nhân đó. Hùng bồi thêm cho câu chuyện rôm rả. Sao, nói rõ anh nghe. Ông Khang vừa thắc vừa lấy làm thú vị. Nhìn Huyền không ai nghĩ ra cô từng làm công nhân cả. Bởi da cô trắng bóc như trứng gà luộc, mái tóc dài, đặc biệt là bộ đồ mặc nhà bằng lụa khiến cho cặp mông to, eo con kiến kèm theo bộ ngực nảy nở, làm người ta liên tưởng đến mấy em hay tập gym. Thôi 1, 2, 3 dô cái rồi em kể cho mà nghe. Hùng xông xáo nâng ly cùng mọi người làm không khí cả căn trọ trở nên sôi nổi vui vẻ. Chí thì mặc dù đã ngà ngà say, nhưng vẫn như mọi khi. Mỗi khi ai khen hắn lại lấy làm vinh dự vì chiến tích của được vợ đẹp của hắn. Còn Huyền thì dường như đã quá quen với việc này rồi, nên cô chỉ ngồi bên cạnh mỉm cười, một nụ cười chết người. Từ câu chuyện của Hùng, ông Khang mới biết là lúc trước nhà Huyền nghèo, lúc ba cô nằm viện, mẹ lại già yếu không kiếm được nhiều tiền lo thuốc thang. Cô đành bỏ dở việc học đại học, đi kiếm công việc. Nhưng tiền viện phí phải cần gấp, nên khi nghe làm bên xây dựng lương công nhân được trả theo tuần, cô đã bất chấp công việc cực khổ mà chấp nhận. Định mệnh xui khiến khi cô mới vào làm được 2 ngày thì gặp Chí, kỹ sư trưởng ở đây. Từ đó Chí đeo bám quyết liệt, và dần dà lấy được cảm tình của cô. Cô làm chưa tới 2 tuần thì Chí đã đề nghị làm bạn gái và hắn sẽ lo tất cả, không cho cô đi làm nữa, và năn nỉ cô phải quay lại học tiếp. Quay trở lại bàn nhậu, giờ đây Chí đã ở trạng thái uống thì ít, mà vung vãi thì nhiều. Còn Huyền thì vì uống đỡ cho chồng nên cũng ngà ngà say rồi. Đô nhìn về phía ông Khang và Hùng, nháy nháy mắt. Hùng hiểu ý càng ra sức cụng ly với Huyền. Huyền giờ này cũng ngà ngà say rồi nên ai mời thì cô uống thôi chứ không từ chối. Sợ không uống thì chồng cô lại uống tiếp thì khổ. Lại trải qua 30 phút, đồng hồ bây giờ đã điểm 11 giờ khuya. Thôi em dẫn chồng lên gác ngủ đi, để đây tôi anh dọn dẹp cho. Đô nói với Huyền. Huyền nghe vậy thì như mở cờ trong bụng vội vàng dẫn chồng lên gác, bỏ lại 3 người ngồi dõi theo. Nhìn dáng đi siêu vẹo, bộ đồ ngủ bằng lụa hơi sộc sạch lộ ra những chỗ trắng nõn gợi cảm của Huyền, cả 3 người nuốt nước bọt cái ực. Miệng thì nói dọn dẹp chứ 3 người vẫn ngồi nhậu tiếp, đến thời điểm này dù dùng đầu gối suy nghĩ thì ông Khang cũng biết ý định của Hùng và Đô rồi. Ông cũng hứng và chờ mong điều sắp diễn ra. 30 phút sau, từ phía căn gác, tiếng ngáy của Chí vang lên. Hùng nháy mắt cho Đô, Đô bước tới chiếc thang sắt rồi từ từ leo lên. Chí ơi xuống uống tiếp với tụi anh nào. Đô lại gần vừa giả vờ hỏi vừa lay lay Chí để xem hắn ngủ say chưa. Sau đó quay qua lay Huyền. Tụi anh chuẩn bị về rồi, em ra khóa cửa dùm tụi anh với. Bàn tay Đô vỗ vỗ vào vai Huyền nhưng không thấy động tĩnh. Hắn liều hơn vỗ nhẹ vào bờ mông căng mỏng của sau lớp quần ngủ của Huyền. Lúc này Huyền cũng đang ngủ say như chết, nằm nghiêng và một chân gác lên người Chí. Đô thấy vỗ mà Huyền không có động tĩnh gì thì với tay kéo lật cho Huyền nằm ngửa ra. Khuôn mặt xinh đẹp, bộ ngực to phập phồng theo từng hơi thở, chiếc quần đùi lụa ngăn ngắn không che được hết cặp đùi trắng non làm hắn như mê ly đứng chết chân. Phải một phút sau, khi nghe tiếng xuyệt xuyệt của Hùng ở dưới vọng lên thì hắn mới hoàn hồn. Hắn ra lan can căn gác ngoác ngoác hai người, tay ra hiệu ok. Mọi sự chú ý giờ đây đều đổ dồn về khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng bóc, cặp vú phập phồng và cái mờ u lồn đang nhô cao với đường rãnh ở giữa sau lớp quần đùi lụa của Huyền. Hùng tiến lại ngồi xuống kế bên Đô, hắn lay nhẹ vai Huyền, cũng hỏi hỏi để xem nàng còn tỉnh không. Một tay Hùng bóp bóp nhẹ một bên vú của Huyền, Đô cũng tranh thủ vuốt vuốt lên xuống cặp đùi của Huyền, mắt mê ly như đang cảm nhận độ mịn và mát của làn da. Ông Khang nhìn thấy cảnh này, đứng cặc chịu sao nổi thế là cũng tiến đến tay run run bóp một bên vú còn lại của Huyền. Ồ, ông bật lên ngạc nhiên vì Huyền đeo miếng dán vú, vậy mà lúc ngồi nhậu với mọi người, cặp vú vẫn sừng sững làm ông tưởng có mang áo ngực, đúng là gái chưa có con có khác, săn chắc quá. Lúc này bên dưới, Đô đã tham lam chuyển từ sờ đùi sang xoa xoa cái mờ u lồn múc dục, lúc thì ướm luôn cả bàn tay lên mờ u lồn Huyền rồi bóp bóp, lúc thì vuốt lên vuốt xuống khe rãnh của nàng, hắn suýt xoa khi thấy cái mờ u lồn cao vút của Huyền còn to hơn cả bàn tay trụm lại của gã nữa. Ông Khang và Hùng cũng nhìn theo bàn tay hắn mà khô khốc cả miệng. Hùng cũng không để thua kém. Hắn bắt đầu gỡ từng hạt nút áo của Huyền, ông Khang thì hơi chột dạ ngoái đầu lại nhìn thấy Chí vẫn ngáy o o, ông mới yên tâm. Công nhận tình cảnh này làm ông thấy vừa sợ vừa kích thích hơn chơi hàng cao cấp nhiều. Huyền vẫn ngủ say như chết, cặp vú vẫn phập phồng theo từng hơi thở. Sau một lúc Hùng đã cởi xong dàn nút áo ngủ của Huyền, hắn lấy tay vạch tà áo sang hai bên, sau khi Hùng với tay lột hai miếng dán ngực, giờ đây xuất hiện trước mắt ba người là cặp vú trắng nõn nà. Núm vú hồng hào căng bóng nhô cao khiêu khích, quanh quầng vú khi nhìn kỹ sẽ thấy mọc vài sợi lông tơ làm con cặc ba người đã căng càng thêm căng cứng. Hùng chịu hết nổi hắn bóp bóp vài cái rồi cúi xuống hôn vú của Huyền, hắn đưa lưỡi liếm lên liếm xuống đầu ti, liếm xoay tròn rồi mút mút chụt chụt. Huyền mặc dù say, nhưng có vẻ bản năng vẫn cảm nhận được sướng khoái, trong miệng cô phát ra âm thanh ư ư. Lúc này Đô ở phía dưới cũng vội lách tới chỗ ông Khang đang ngồi đẩy đẩy ra hiệu ông xuống phía dưới đi. Sau đó hắn như hổ đói tóm lấy một bên vú còn lại của Huyền mà hôn lấy hôn để khiến tiếng ư ư của Huyền ngày một to hơn, liên tục hơn. Ông Khang bị đẩy xuống phía dưới thì cũng học theo Đô hết sờ đùi rồi đến sờ mờ u lồn của Huyền. Ông như mụ mị đi khi bàn tay ôm trọn cái mờ u lồn của Huyền, trời ơi cảm giác này sướng quá, không ngờ cảm giác lén lút sờ lồn vợ thằng khác lại sướng như vậy. Sướng gấp trăm lần chơi gái chứ chả nỡ chơi. Ông đưa tay kéo dần quần ngủ và quần lót nàng xuống cùng một lúc. Đập vào mắt ông giờ đây là một đám lông lồn mềm mượt nhanh chóng hiện ra. Khi ông kéo quần đến tới đầu gối Huyền thì ông như chết chân bởi cái mờ u lồn Huyền đang bày ra, cái mờ u cao vút, móp, quá móp. Ông đưa tay vuốt lên vuốt xuống đám lông lồn mềm mượt, bàn tay bóp bóp mờ u lồn cao của Huyền như nựng má em bé, cảm giác quá đã, cặc ông lại muốn căng nứt, nước ở đầu cặc chảy thấm qua cả lớp quần của ông. Rồi ông dùng ngón trỏ già già khe lồn của Huyền, tìm kiếm hột le để gầy hột le. Cả ngón tay ông ướt đẫm nước lồn của Huyền, khiến ông đưa tay lên nhìn. Hùng và Đô ngoái thấy vậy thì cười nói. Em Huyền này nhìn vậy mà dâm quá ta, ngủ say mà dâm thủy ra quá trời, ha ha. Đô chen vào. Được ba anh em mình chăm sóc, lồn nào mà không sướng. Mặc kệ hai gã cười nói, ông Khang như sợ tụi nó giành mất vội tuột luôn quần đùi đang vướng ở chân của Huyền ra, vượt qua một bên, tình cờ cái quần nó che lên mặt của Chí, làm ông hơi sợ. Nhưng thấy Chí vẫn nằm ngáy ngon lành, ông mới yên tâm. Vừa banh chân Huyền ra, ông vừa cởi áo quần giải phóng con cặc đang cứng ngắc của mình. Lồn Huyền được banh ra, chân nàng co lại, ông tiến vào nằm ở giữa hai chân Huyền, kề lưỡi ngay mép lồn đang dì đầy nước lồn của Huyền, liếm một đường thật dài lên tới hột le. Ư. Miệng Huyền càng phát ra tiếng rên lớn hơn. Ở bên trên, Dũng và Đô hết ngấm vú vú vợ của Chí mút chùm chụt là hôn lên tai lên gáy của nàng. Dù môi nàng được hai người hôn nhiệt tình vẫn không át được âm thanh dâm dục phát ra từ miệng nàng. Đừng mà chồng, nhột quá. Anh kỳ quá, làm em thở không được, Cả ba người giật thót mình khi Huyền nói mớ trong cơn say. Thời gian như đọng lại, tim đập thình thịch, nhất là ông Khang, lần đầu ông làm cái việc này nên ông là người sợ nhất. Nhưng sau đó Huyền vẫn không có biểu hiện gì là tỉnh dậy, vì vậy cả ba người thở phào nhẹ nhõm và ai lại vào việc nấy. Nhưng lần này rút kinh nghiệm, Đô và Hùng không hôn gáy hay hôn môi nữa, thay vào đó chúng hôn cặp vú của Huyền, làm hai núm vú của Huyền đã hồng giờ càng thêm hồng. Dưới cơn nứng vì được ba người kích thích, cặp vú Huyền căng lên, đầu ti cứng ngắc khiến hai gã nút sướng vô cùng, vừa nút chúng vừa nhìn qua Chí đang nằm ngay o o bên cạnh, như đang muốn nói, Chí ơi, vợ mày ngon quá, thấy chưa, bọn tao làm nàng sướng nước lồn ra nhiều lắm này, rên to lắm này. Chí thì tất nhiên không biết rằng vợ hắn đang được ba người tận tình chăm sóc rồi, nhưng Huyền thì chắc hẳn trong cơn say vẫn cảm nhận được cả vú và lồn mình đang được kích thích. Miệng được giải phóng cộng với việc ông Khang đang mút lấy mút để hai mép lồn đầy dâm thủy của Huyền làm nàng nứng cực độ, rên xiết không thôi. Bỗng Hùng vỗ vỗ lưng ông ra hiệu đổi chỗ đi, ông nhìn lên thì thấy hai gã đó không biết từ bao giờ đã cởi áo quần sạch sẽ. Đúng là dân lao động, tên nào cũng lực lưỡng, đặc biệt ông bất ngờ là trước giờ ông vẫn lấy làm kiêu ngạo với con cặc to dài 16cm của mình, mà giờ so ra vẫn ngắn và nhỏ hơn tụi này. Hùng thì ông đoán 19-20 gì đó. Nhưng Đô, dù chỉ dài hơn ông một chút cỡ 18cm thôi nhưng bề ngang phải to hơn ông gấp rưỡi, con cặc này mà chơi cái lồn của Huyền thì còn gì vợ người ta nữa. Hùng thế vào chỗ ông Khang, hắn dùng hai tay banh mép lồn Huyền ra, cái mép lồn hồng hào, nước lồn vẫn chảy thành dòng xuống nít nàng, cái hột le to như hạt đậu phộng, bị ông Khang mút tới đỏ chót. Hùng suýt xoa rồi liếm men theo dòng nước lồn đang nhũ từ lỗ nít Huyền lên tới hột le khiến cho Huyền không tự chủ ưỡn mông lên theo. Nàng rên xiết, âm thanh dồn dập sướng khoái. Thấy vậy Hùng càng trổ hết tài năng đi đường lưỡi, hắn làm hơn chục vòng từ đít nàng lên tới hột le. Cứ mỗi lần lưỡi hắn chạm tới hột le, hắn lại nuốt cái hột sộp soạp rõ to khiến cho Huyền quằn quại. Trong cơn say nàng dùng hai tay nắm lấy tóc hắn dí vào lồn nàng, như muốn hắn nuốt tiếp cái hột le vậy. Hùng mặc kệ là Huyền đang hành động vô thức trong khi say hay không, hắn cứ nuốt sộp soạp cái hột le của nàng, khiến cho nàng rên to, hai tay nắm lấy tóc hắn dí vào lồn nàng càng chặt hơn. Chồng ơi, sướng quá, Lúc này Đô chịu hết nỗi, hắn sợ Hùng kiềm lòng không được mà đút cặc vào chơi Huyền trước nên hắn ra hiệu cho Dũng đổi chỗ. Dù không muốn nhưng Dũng cũng đành lui ra để đổi chỗ cho Đô, Đô nhanh chóng xà vào, hắn cũng banh lồn Huyền ra để ngắm cái mu lồn múp, liếm một đường, sau đó hắn với lấy cái gối đỡ mông Huyền lên kê lên cao. Xong xuôi hắn hai tay nắm lấy chỗ hai khuỷu chân nàng đẩy về phía ngực làm cho người nàng hơi cong, giờ đây cái mu lồn cao lại càng cao thêm, cái lỗ hồng hào đầy dâm thủy với hai cái mép cứ giật giật như mời gọi. Hắn thẻ lưỡi uốn lại bắt đầu thọc vào lỗ lồn Huyền, lúc đầu chậm rồi nhanh dần, lâu lâu hắn lại liếm hai bên mép lồn và bờ mông căng mọng trắng bốc của Huyền. Một cảnh tượng qua nứng làm cho ông Khang và Hùng đang bú vú phải dừng lại để nhìn. Từ vị trí của bọn họ, cái lồn của Huyền quá đẹp, quá mốt, cặp chân trắng của Huyền ở tư thế này nhìn quá đã. Sướng, chồng ơi, chết em. Huyền quằn quại theo mỗi lần Đô chọc lưỡi vào lồn nàng, được khoảng 5 phút Hùng lấy tay ra hiệu Đô, Đô hiểu ý, hai tay ôm lấy hai bên mông của Huyền, vẫn giữ nàng ở tư thế cong như con tôm, hai chân hơi hướng lên trời đó. Đô thì liếm từ lỗ nít nàng lên tới lỗ lồn thì thọc lưỡi vào lồn Huyền rồi liếm trở lại chừa ra một khoảng, còn Hùng thì ở tư thế quỳ gối cạnh ngực Huyền, một tay hắn giúp Đô giữ chân của Huyền ở tư thế đó, hắn cúi đầu kê miệng ngay hột le của Huyền mà nuốt, giờ đây Huyền ở tư thế gần dựng cây chuối, hột le được Hùng nuốt, lỗ lồn với lỗ nít thì được Đô chăm sóc, nàng sướng muốn điên. Chồng ơi, sướng, quá, sướng. Người nàng giật. Trong cơ mê nàng với tay chụp lấy cặc ông Khang, nàng mút lấy mút để là ông Khang vừa sợ vừa sướng. Em ra, em, à ông, ơ, Huyền giật lồn, một dòng nước lồn của nàng trào ra, chảy ngược xuống hột le được Hùng uống sạch. Tội cho ông Khang, ông cũng thuộc dạng chơi lâu, nhưng cái hoàn cảnh kích thích kèm theo lúc Huyền bị hai người kia bú nứng quá, đến lúc sắp ra thì nàng vô thức ngậm sâu cặc ông nuốt như cái máy hụt bụi làm ông chịu không nổi đã xuất luôn vào miệng Huyền. Huyền nuốt gọn ngon lành, không chừa giọt nào, còn nút nút thêm như chưa đã khát cho đến khi các ông xìu đi làm ông Khang thở phì phò, người như hết sức ngã người ra sau ngồi nghỉ. Thấy Huyền cô tay tìm kiếm con cắc để nuốt, Đô vội đổi qua chỗ ông Khang khi nãy, móc con cặc to như cái chảy ra, đưa vào miệng Huyền. Hùng thì thế vào vị trí Đô bắt đầu banh lồn đang ướt nhẹp nước lồn của Huyền ra, dí đầu cặc vào ngay miệng lồn ý định đẩy vào, nhưng trái với suy nghĩ của Hùng, lỗ lồn Huyền vậy mà vẫn còn nhỏ, khiến mỗi lần hắn ấn đầu cặc vào thì nó lại bị chảy trượt lên phía hột le. Hắn cầm cặc để đầu cặc nằm ngay lỗ lồn Huyền, cả cả cho nước lồn bôi trơn đầu cặc, sau đó hắn kê đầu cặc ngay chỗ đó, và dùng hai tay banh hai bên mép lồn Huyền. Hắn lưỡn người đẩy vào, cùng với hai tay banh hai mép lồn thì cuối cùng đầu cặc hắn cũng đã chui vào được lồn Huyền. Cảm giác chật, khít và ấm nóng trong lồn nàng làm hắn sướng muốn điên người, cảm nhận lồn nàng dần được nới ra, giật giật kèm theo nước lồn nàng ra thêm, hắn để vậy cho lồn nàng quen dần với kích thước cặc hắn, sau đó hắn mới bắt đầu nhấp. Bạch, bạch, bạch. Tiếng Hùng nắc ngày càng nhanh dần. Ưm, ưm, ướng, em, ướng, chồng, ưm, ưm ưm, a, a, ưm. Kèm theo đó là tiếng rên to như muốn cho cả xóm cho biết Huyền vợ chí đang được ba người đàn ông đang thay chồng nàng cùng chơi sướng lồn vậy. Tiếng rên của nàng kéo dài tới 15 phút mới ngừng, người nàng giật giật, mông cũng giật giật sau khi Hùng rút con cặc to dài của hắn ra. Nhìn lại thì thấy miệng lồn nàng cứ chung chím mở ra mở vào như miệng con cá chóp chép, một dòng tinh trùng đặc sệt được ép chảy ra ngoài. Hùng lăn qua một bên nằm nghỉ, ông Khang thì đã lấy lại sức thế vào chỗ Hùng, Đô cũng không vội giành chơi trước. Vì hắn biết cặc hắn to, nếu mà chơi trước thì lồn Huyền sẽ bị rộng, hắn biết sau ngày hôm nay, có lẽ lồn Huyền sẽ nhớ kích thước cặc hắn, bất cứ ai nếu không có cặc to như hắn sẽ không làm cho nàng sướng nữa. Lần này ông Khang chơi khá lâu, tuy lồn đã bị Hùng chơi rồi, nhưng lồn Huyền rất khít, vừa ấm vừa co bóp làm ông sướng không thể nào tả nổi. Lại là tiếng nắc bạch bạch, tiếng rên sung sướng trong đêm vang vọng cả một khu trọ. Giờ đây Huyền được ông Khang lật lại, ôm giữ người theo thế con ếch nằm úp, tự tư thế này, trời ơi cái mông trắng bóc và to của nàng làm cả ba người muốn xịt máu mũi. Ông Khang quỳ phía sau bắt đầu đóc ghi nàng, tiếng mông nàng được dập bạch bạch nghe rất đã. Hùng thì luồn bên dưới nâng người nàng để vừa bóp vừa bú cặp vú trắng đẹp. Đô thì vẫn điền cảm giác được Huyền bú cặc trong vô thức, mặc dù Huyền vì cặc hắn to làm nàng không ngậm được, chỉ liếm liếm đầu cặc hắn thôi cũng đủ hắn sướng rỉ nước đầy đầu cặc cho nàng nuốt. Có vẻ tư thế đóc ghi làm lồn Huyền sướng hơn, nước lồn của nàng càng ra nhiều hơn. Con cặc ông Khang trắng xóa vì đám bọt của hỗn hợp giữa tinh trùng của Hùng cùng nước lồn của Huyền. Ông Khang dùng ngón trỏ vét vét đám bọt trắng đó, bôi vào đít nàng và bắt đụ lỗ đít nàng bằng ngón tay. Giờ đây cả lỗ lồn Huyền thì được cặc chơi, lỗ đít thì được ngón tay chơi, còn miệng thì được cặc của Đô chơi. Bạch, bạch, bạch, tiếng dập mạnh bảo của ông Khang. Ọt ọt ọt, tiếng ngón tay chọt vào lỗ nít Huyền. Sụp sụp sụp, tiếng Huyền bú cặc Đô trong vô thức. Ư, ư, chồng, a, a, a, sướng, sướng. Sụp sụp, hờ hờ, ưm, ư, ông Khang vừa nắc mạnh vừa chọt và bôi trơn cho lỗ nít của Huyền. Vì nước lồn nàng ngày càng nhiều, đến lúc này thì ông Khang đã bôi trơn và có thể đút được hai ngón tay vào lỗ nít của Huyền rồi. Sau đó ông nằm xuống ra hiệu cho Đô, Đô hiểu ý vội đỡ Huyền cho nằm ngửa trên người ông Khang. Sau đó ông Khang kê cặc ngay lỗ nít Huyền, đút vào, mặc dù khó đút vào nhưng do nước lồn Huyền chảy xuống cặc ông làm dần dần ông cũng đút vào được. Đô tiến đến quỳ chân xuống và kê con cặc như cái chảy của hắn vào miệng lồn của Huyền, hắn dùng đầu nấm quệt lên quệt xuống lồn Huyền để bôi trơn đầu cặc, vì được Hùng và ông Khang chơi này giờ, kèm theo nước lồn Huyền ra nhiều nên dù hơi khó vào nhưng cuối cùng hắn cũng đút vào được phần đầu. À, ưm, Huyền sung sướng rú lên khi đầu khớp hắn chui vào. Một cảm giác sướng, ôm chặt, nông ra các thớ thịt trong lồn nàng làm sướng trong vô thức. Nước lồn ra nhiều hơn, cảm nhận Huyền sướng, cả Đô và ông Kha bắt đầu nắc, mỗi cú nắc của Đô là một lần Huyền rên lên a a a thật to. Vì sợ Huyền la to như thế thì chí sẽ thức, hoặc cả khu trọ sẽ chú ý mất nên Hùng vội vàng đứng lên, lại gần bên đỡ đầu Huyền cho ngậm cặc hắn để giảm âm. Ưm, ưm, ưm. Cũng may cách này có tác dụng, giảm bớt được âm thanh sung sướng của Huyền. Giờ đây cảnh tượng dâm dục trong căn gác trọ làm cho ai nhìn cũng muốn nổ cặc. Một người vợ đang được đụ bởi ba con cặc, cả ba lỗ đều được lấp kín, trong vô thức nàng sung sướng, mọi điểm sướng trên người nàng được kích thích, được khai phá. Bên cạnh là chồng nàng đang say nằm đó. Cặc Đô quá to, Nó chèn kín mọi không gian ở trong lồn huyền, nó ép hết nước lồn huyền, kể cả tinh trùng của ông Khang và Hùng, đều bị ép chảy ra. Dòng nước đó chảy xuống nơi con cặc ông Khang đang đút vào lỗ nít nàng, khiến nó trơn trượt, càng vào sâu hơn, ở nơi điểm giao nhau bên trong lồn nàng. Giờ đây hai con cặc to dài đang thay phiên nhau chọt vào vị trí sâu trong lồn huyền, hai con cặc ép sát vào vị trí nhạy cảm sung sướng nhất của huyền, chỉ cách nhau một lớp da ngăn cách giữa lỗ lồn và lỗ nít. Khiến huyền như sướng không chỉ gấp đôi, đô sướng, ông Khang cũng sướng, hai người tăng tốc nhanh hơn nữa. Bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, tiếng nắp vào lồn đầy nước của huyền liên hồn, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, ưm, ưm, a, ta, ưm, ướng, ổng ơi, ướng, ưm, em, ra, a, ưm, ọt ọt, ực, ực, một dòng nước xịt ra như đường ống nước bị bể, ướt hết cặc của đô và ông Khang đang nằm bên dưới. Huyền đã ra, ra một cách sướng không thể nào tả nổi, người nàng giật giật. Mặc dù khi ba người đụ nàng, do bị đụ nít nàng hơi đau đã hơi tỉnh, biết bị ba người bạn của chồng đụ, nhưng sau đó nàng sướng, nàng đã chấp nhận nghe theo cảm xúc, giờ đây, lần đầu trong đời nàng được sướng như lên tận mây xanh. Nàng muốn la lên thật to giải tỏa cơn sướng nhưng vì miệng đang ngậm cặc Hùng nên nàng cố gắng mút cặc hắn để hắn nhanh ra. Để miệng nàng được giải phóng, để nàng có thể thoải mái la to. Và tiếng ọt ọt ực là do Hùng vừa ra, khiến nàng phải nuốt hết. Nhưng cuối cùng nàng đã được mở miệng, nàng la to sung sướng. A, a, sướng, em sướng, các anh ơi, a. Cả ba người giật mình, họ biết Huyền đã tỉnh rồi, đã biết rằng nàng đã bị ba người bạn của chồng cùng nhau đụ. Bằng chứng là nàng không kêu chồng ơi mà kêu là các anh ơi. Đô mỉm cười, Hùng và ông Khang cũng vậy. Tôi đó trong căn gác, một người vợ xinh đẹp, đã hơi tỉnh một chút được ba người bạn của chồng cô ấy thay phiên nhau nắp vào lồn vào miệng và nít đến gần 4 giờ sáng. Chiếc nệm của hai vợ chồng giờ đây ướt nhẹp nhầy nhuộm tinh dịch và nước lồn của người vợ, nàng quá thỏa mãn, cả ba người kia cũng vậy. Chỉ có một người, bên dưới chiếc quần lót che mặt không biết từ lúc nào, hai dòng lệ đã chảy dài, nhưng vẫn nằm im bất động. Và một dấu ấn từ trán của Chí Thầm lặng bay ra, lặng yên không ai biết nhập vào người ông Khang, chỉ lóe lên một chút rồi dần mờ đi. Sao rồi, có chưa? Giọng ông Khang hỏi một cách khó chịu ở đầu dây bên kia. Một tuần nay, trong đầu ông cứ luẩn quẩn với chỉ cái suy nghĩ, đúng hơn là một cái dục vọng, đó là được chơi vợ người khác. Sau cái đêm hôm đó, dường như có cái gì đó trong đầu ông cứ làm khuếch đại cái ham muốn đó, làm ông khó chịu, vô cùng khó chịu. Thư ký của ông mấy hôm nay cũng sức đầu mẻ chán với ông, bị chửi không biết bao nhiêu lần. Lúc đầu thì thư ký cứ nghĩ là ông Khang chỉ muốn được chơi gái thôi. Hắn liên hệ người kiếm cho ông Khang nào là người mẫu, hot girl nổi tiếng này kia, nhưng càng làm ông Khang thêm bực, thậm chí hắn kiếm cả sinh viên còn trinh nhưng đều bị ông gạt bỏ. Cuối cùng sau khi điều tra gần đây ông Khang đã đi đâu thì hắn mới vỡ lẽ, hắn có xúc động muốn chửi ầm lên. Mẹ kiếp, thích đụ vợ người khác thì nói centimet đi, hành mình cả tuần nay chạy như con điên. Mẹ, à không, phải nói không phải mẹ nữa mà là trời phụ hộ sếp ơi, bảo đảm đúng yêu cầu của sếp. Nói ngắn gọn nghe xem. Ông Khang vẫn chưa tin, vẫn cái giọng bực dọc hỏi lại. Bởi ai rơi vào tình cảnh của ông chắc cũng phát điên, một cái gì đó trong đầu đang làm cái ý nghĩ muốn được đụ vợ người khác của ông lên cao chưa từng có. Bằng chứng là hôm nay, một người tầng lớp thượng lưu gia giáo như ông vậy mà lại có ý nghĩ bậy bạ với con dâu ông, đúng vậy, là với con dâu ông, bởi vì sao, nó là vợ con ông, cũng là vợ của người khác. Lần đầu tiên ông phát hiện hôm nay sao con dâu nó mặc gợi cảm thế, cái váy thun màu trắng nó mặc bó sát làm hẳn lên cái quần lót ren, cái mông to hơn cả mông nhỏ Huyền mà ông đã đụ một tuần trước, rồi cái cặp vú to cứ đung đưa mỗi lần nó đi ngang qua làm sao ông chịu nổi. Chuyến này mà thằng thư ký không lo được cho ông, thì chắc ông đổi thằng khác, tốt nhất là lén vợ kiếm con nhỏ thư ký đã có chồng rồi dụ nó cũng được, chứ để lâu khéo ông làm bậy với con dâu mất. Dạ, gái có chồng là đúng ý sếp chưa? Tốt, tốt. Ông Khang mắt sáng lên, các ông bất giác đội quần lên khi nghe cái từ gái có chồng. Nhưng có điều kiện đó sếp. Tay thư ký hơi ngần ngại nói, tiền chứ gì, không thành vấn đề. Ông Khang nói với vẻ không quan trọng, việc gì mà tiền không giải quyết được thì nhiều tiền hơn sẽ giải quyết được thôi, ông nghĩ. Dạ không phải đâu sếp. Sau một hồi tay thư ký giải thích thì ông Khang mới biết, hắn đăng ký cho ông tham gia một hội nhóm group kín. Thành viên chia làm hai nhóm, nhóm tuyển và nhóm dự tuyển. Nhóm tuyển thì có thể là cặp vợ chồng hoặc nữ lẽ thì không tốn phí tham gia và có quyền đưa ra yêu cầu về ngoại hình, tuổi tác hay điều kiện khác cho nhóm được tuyển, chủ yếu là nam lẽ, tốn phí rất cao để tham gia. Và hai ngày nữa, sẽ có một lần tuyển mới, lần này người đưa ra yêu cầu tuyển trong nhóm là một cô gái đã có chồng. Cô này lấy chồng đã 3 năm, nhưng vẫn chưa có con. Mà phía mẹ chồng nói bóng nói gió là nếu vợ chồng em chồng cô mới cưới mà có con trước thì sẽ giao công ty cho người đó. Nên cô này muốn xin tinh, nói cách khác là muốn được thụ thai, lần này là lần tuyển thứ 3 của cô ấy rồi đó. Tay thư ký kể, vậy sao cô ấy không đi thụ tinh ống nghiệm? Chồng cô ấy bị vô sinh, nên nếu làm thụ tinh ống nghiệm khác gì lại ông tôi ở bụi này, khác gì nói họ không thể có con, mẹ nhanh chóng giao công ty cho em chồng con đi, công ty là sinh mệnh của chồng cô, công không thể để người khác đoạt mất, dù đó là em chồng. Cũng tội nghiệp thật, nhưng điều kiện gì nữa mà chú ấp úng vậy? Ông Khang gật gù thương cảm, không quên thắc mắc cái thằng thư ký này có gì mà cứ rào trước đón sau làm ông hết sức bực. Dạ, cô ấy tử cung sâu nên yêu cầu là đối tượng phải dài từ 15cm trở lên để dễ thụ thai. Không biết sếp, tay thư ký ấp úng, vì xưa giờ hắn sắp xếp cho sếp chơi gái chứ có tham gia cùng đâu mà biết của sếp thế nào. Đụ mẹ, tao 16cm đây. Ông Khang văng tục với cái kiểu hỏi khinh thường như vậy. Dạ dạ, xin lỗi sếp. Vậy sếp dư điều kiện rồi, còn về mặt dễ nhìn, có sức khỏe thì sếp miễn bàn rồi. Để em sắp xếp. Tay thư ký tranh thủ khen ông Khang cho ông hạ hỏa. Nhưng đúng thật là với hai điều kiện mà cô kia đưa ra nữa là không mập xấu, có sức khỏe thì đúng là ông Khang đáp ứng đầy đủ thật. Ông đi lên từ dân công trình với hàng ngày rảnh rỗi là đi chơi quần vợt với đối tác, với đám bạn doanh nhân, không kiểu bụng bia như mấy tay giám đốc khác. 40 tuổi mà còn tập thể thao nữa, khéo ăn đứt đám thanh niên choai choai ấy chứ đùa. Hai ngày sau, trong một căn biệt thự ngoại ô thành phố, lần này đáp ứng yêu cầu của chị có hai người, chị muốn gặp hết hay không? Nữ hướng dẫn nhìn qua cô gái trẻ tuổi, sau đó ánh mắt dừng lại ở cô gái lớn tuổi hơn ngồi bên cạnh và hỏi. Cho chị gặp hết, chị muốn kết thúc việc này càng nhanh càng tốt. Cô gái lớn tuổi là Trâm, người của nhóm tuyển lần này quay qua nhìn cô gái trẻ tuổi ngồi bên cạnh, hơi ngại ngùng hồi lâu rồi quyết định trả lời. So với hai lần trước chỉ một người, cô hy vọng nhiều hơn một người thì nhiều hơn cơ hội để cơn ác mộng này sớm đi qua. Lần này có em gái tôi cùng đi để động viên tôi có được không? Trâm đỏ mặt khi nói tới hai chữ động viên. Em tên Linh, em chồng, không phải em gái ruột nha chị. Linh lém lỉnh nhắc với nữ hướng dẫn. Nữ hướng dẫn nở nụ cười và gật đầu với hai người, sau đó nói. Nhưng hai người đều phải đeo vòng cổ biến âm, đó là quy định. Tất nhiên rồi. Linh vừa định hỏi cái đó là gì, thì Trâm giành trước nói. Cũng như hai lần trước, Trâm và Linh sau được nữ hướng dẫn dẫn vào một căn phòng được thiết kế đặc biệt. Về cơ bản hai chị em cô sẽ không gặp mặt trực tiếp với người ứng tuyển. Cô hơi do dự, một phần vì ngại khi có Linh, em chồng đi cùng khi cô làm cái chuyện đó. Thôi mà chị dâu, có em đây đừng lo gì hết. Trong nhà là em thương chị nhất đó, nếu không thì em cũng không trộm kết quả xét nghiệm của anh trai cho chị xem đâu, lỗi cũng tại anh của em mà. Khuôn mặt non trẻt mới 16 tuổi đang cố làm bà cụ non của Linh làm Trâm bật cười. Hì, thôi đi cô ơi, mới tí tuổi đầu, đây là chuyện người lớn, nếu em không ép chị đòi nói ra bí mật thì chị không muốn em đi theo đâu. Trâm lắc đầu khuyên, chuyện người lớn gì chứ, chịch nhau thôi mà, em với người yêu làm suốt. Linh chu miệng lè lưỡi. Trâm chết lặng, lắc đầu, trời cái đám học sinh cấp 3 bây giờ bạo thật, nói cái từ chịch, nhẹ nhàng thanh thoát. Xem việc quan hệ cứ như đi uống trà sữa vậy trời. Nói rồi mặc kệ Linh, cô bước vào phòng, không quên kéo tay Linh đang ngó nghiêng ngó ngửa cái hành lang làm cô nàng chới với suýt té. Á, chị này té em. Căn phòng như phòng khách sạn, cũng có toilet, có ghế và bàn nhỏ, có một ít trái cây, hai ly trà pha sẵn cùng một dĩa kẹo lạ. Ừng ực. Trâm với tay lấy ly trà uống hết, sau đó ăn một lần 3 viên kẹo, thấy vậy Linh ở bên cạnh cũng làm theo. Trâm vừa định ngăn cản nhưng đã muộn, đành lắc đầu. Sao vậy chị? Linh thắc mắc. Không có gì, lần sau ra ngoài đừng có ăn uống bậy bạ khi chưa kiểm tra. Hì, chim ăn được người cũng ăn được. Chị dâu ăn chim, à nhầm chị dâu ăn được em cũng ăn, cạch. Ăn, cái gì vậy chị? Nhân lúc Linh còn luyên thuyên tào lao thì Trâm nhanh chóng đeo lên cái vòng cổ biến âm khiến giọng của Linh éo éo rất buồn cười, cái giọng như biến thành của chị Google vậy. Ha ha, cái nãy em tính hỏi đó. Ha ha ha ha ha ha, em chết mất, chết ha. Mất, giọng Trâm cũng éo éo làm Linh cười nghiêng ngả. Sau trận cười qua đi, thì Trâm cũng vào việc chính của hôm nay. Cô vào phòng tắm qua, xịt nước hoa, đặc biệt là nước hoa vùng kín mà cô mang theo, dù với người lạ cô cũng luôn muốn mình thật hoàn hảo. Sau đó cô chỉ mặc đồ lót, quấn khăn và đi ra, nằm lên giường, cô cúi người cho phần thân từ cổ trở xuống của cô lọt qua chỗ màn che ở vách tường phía đầu giường, nơi đó có một ô trống được đục xuyên tường như một ô cửa chiều ngang thì bằng với chiều rộng của giường, nhưng chiều cao thì cỡ 80cm, với kích thước đó thì chỉ có quỷ gối bỏ qua thì mới lọt. Có lẽ đây là một chiếc giường dài đặc biệt, nhìn thấy Trâm nằm như vậy thì chứng tỏ bên kia tấm màn cũng là phần giường. Ồ, a đau. Linh trầm trồ tiến lại gần chỗ Trâm nằm, ngạc nhiên tính vén cái màn lên xem phía bên kia phòng là gì thì bị Trâm đánh vào tay một cái đau điếng. Bèn rút tay lại, sau đó ra góc phòng lấy cái ghế kê lại gần chỗ Trâm đang nằm, chống cằm hết nhìn mặt Trâm rồi lại nhìn xung quanh phòng, khiến Trâm lắc đầu, hối hận vì bị uy hiếp mà dẫn Linh theo. Lạch cạch. Phòng bên cạnh giờ này cũng có hai người đàn ông bước vào, đập vào mắt họ là phần thân một người phụ nữ đang quấn khăn tắm hở vai, dài tới đầu gối, để chưa ra đôi chân trắng với làn da mịn màng, một người trong đó không kiềm được mà đánh nước bọt cái ực. Lần đầu à? Người đàn ông thân hình cơ bắp như dân tập gym bên cạnh ghé tai hắn hỏi. Cả hai người này cũng đều đeo vòng cổ biến âm, họ chỉ mặc quần xịp và ngoài ra còn đeo chùm đầu khoét mắt mũi miệng. Nhìn như cướp ngân hàng vậy, người còn lại không trả lời chỉ gật đầu. Ánh mắt không rời cái đôi chân trắng bóc kia. Con nhỏ này bạn tạo chơi rồi, nghe nói mông to, vú to, lồn múp lắm, nhưng tội nghiệp thằng bạn tao, đang thèm tính đăng ký hôm nay chơi phát nữa thì bị loại. Sao bị loại? Đến đây thì người kia không thể im lặng nữa, tò mò buột miệng ghé gần hắn hỏi. Cặc ngắn quá, ha ha. Đến đây thì người này mới vỡ lẽ. Vậy là cái điều kiện 15cm trở lên là mới được thêm vào lần tuyển này. Bổng môi Trâm mím lại, tay nắm chặt lấy tay Linh khi có ai đó vuốt lên vuốt xuống bắp chân cô lên tới đầu gối. Cô cảm nhận có một người ngồi xuống bên cạnh chân cô, rồi tiếp theo là một người nữa. Người này thì bạo dạn hơn, hắn nhanh tay cởi luôn tấm khăn tắm mà cô đang choàng. Ồ, từ phòng bên này, nghe được tiếng suýt xoa của hai gã đàn ông làm Trâm nóng ran cả mặt. Linh thì chớp chớp mắt nhìn kỹ khuôn mặt đỏ lên của chị dâu mỉm cười. Này gặp dâm nữ rồi mày ơi, thằng bạn tao nó không nói tao vụ nhỏ này nó mặc đồ lót gen. Vừa lột khăn tắm của Trâm ra, gã cơ bắp tên Vương suýt xoa khi thấy được thân hình nóng bỏng với bộ đồ lót gen khiêu gợi. Hắn ra hiệu cho người còn lại chính là ông Khang, ngài Khang chủ tịch của chúng ta, là đừng có vội cởi bộ đồ lót gen của cô nàng này ra sớm. Ông Khang bị xưng hô mày tao thì cũng hơi bực. Nhưng nghĩ lại mình lớn tuổi hơn thằng này chắc, mà đội cái chùm đầu lên nó vẫn tưởng bằng tuổi nó thì mình vẫn còn phong độ chán, kệ mẹ nó, ông gật đầu đồng ý với hắn. Không ai bảo ai, ông vuốt ve cặp chân rồi ông ôm chân của Trâm gập lại, bên kia Vương cũng làm theo, giờ đây chân Trâm bị gập lại banh ra thành hình chữ V. Ở tư thế này bờ mông to của nàng càng thêm nổi bật, cái MU lồn to, múc sụp nổi lên như muốn căng nứt cái quần lót gen. Không ai bảo ai. Hai người cứ như ăn người ăn cây mía, gặm ăn từ ngọn, bắt đầu từ chân họ liếm, liến dần lên tới đầu gối như bỏ mỗi tấc da của Trâm là họ sẽ bị mất mát gì vậy. Rồi hai người bắt từ mông nàng liếm theo bẹn, theo bắp đùi lên tới đầu gối. Ông Khang tiến lại xoay người Trâm, vì hai phòng chỉ cách nhau cái màn che nên dễ dàng Trâm được ông Khang xoay người lại, quỳ gối theo tư thế doggy. Vương nằm ngửa người ra, hắn luồn cái đầu vào dưới cặp vú của Trâm. Hơi kéo kéo cái áo vú xuống để lộ đầu vú, một tay luồn vào trong bóp, một bên thì nuốt lấy đầu vú. Phía sau ông Khang sau đứng chết chân phải 30 giây sau mới hoàn hồn khi thấy cái cặp mông của chân, nó to quá, trắng quá, lại quần lót gen nữa làm cái mông hình trái tim như cuốn hút hết tâm trí ông. Ông với hai tay bóp hai bên mông, mũi đưa vào chỗ quần lót, nơi đang bị nước lồn Châm rỉ ra ướt đẫm một khoảng. Ông ngửi lấy người để, mùi lồn kèm mùi nước hoa làm ông ngây ngất. A. Tiếng Trâm rên ngày một to làm ông Khang đứng cặc tột độ. Tên Vương cũng vậy, hắn với tay tuột phăng cái quần xịt đang cản trở con cặc to tướng của hắn nghe cái pựt, hắn ném vào góc phòng. Rồi hứng qua hắn quên luôn là chính hắn dặn ông Khang không được cởi đổi lót gen quá sớm, hắn với tay vòng ra sau lưng Trâm cởi cái áo vú của nàng, giờ đây hai vú nàng được giải thoát, to tròn kê lên mặt Vương khiến hắn thèm thuồng mút lấy mút để. sụp sụp sụp, chụt chụt chát, ư, ư, ưm, ưm. Tiếng dâm dục vang lên khắp cả hai căn phòng. A, a, chợt Trâm rên thật to, hóa ra bên dưới ông Khang đã vén quần lót của nàng, đút lưỡi vào lỗ lồn nàng mà ngoáy, mà húp nước lồn nàng, hai tay ông ra sức bóp chặt lấy cặp mông to như để làm điểm tựa. Chị có sao không? Linh lo lắng hỏi khi thấy Trâm rên lớn. Hà, ưm, vậy, vậy, mà, ai nói chị, suốt hà, suốt, với, người, yêu ta. Giọng Trâm vừa rên vừa chọc Linh làm Linh giờ này đỏ hết mặt, nhưng cũng không biết đỏ vì bị chọc hay là đang nứng nữa. Ưm, ưm, a, a, a. Chợt Trâm vừa rên lớn vừa uốn éo người, với một tay ôm lấy Linh. Linh lém lỉnh hỏi vào tai chị dâu, được bú hột le đúng không nè? Đang sướng muốn nứt mạch máu mà còn nghe cái con em nó toàn nói từ tục tĩu làm Châm nước ra ào ạt. À, à, à. Này đổi cho tao đi. Bên này Vương đã chịu không nổi vội vàng bật dậy, chưa kịp để ông Khang né ra hắn đã đưa miệng vào một cái lồn đầy nước của Châm làm nàng á lên một tiếng thật to rồi thở hồng hộc. Cuộc chuyển giao vị trí diễn ra nhanh chóng, tiếng rên của Châm vẫn tràn ngập hai căn phòng. Không như ông Khang với cái chiêu liếm từ lỗ nít lên tới hột le, Vương ít tuổi hơn nhưng có vẻ kinh nghiệm tình trường nhiều hơn. Sau một hồi bú lồn Châm thì hắn phát hiện, hột le Châm rất nhạy cảm, thế là hắn tập trung mút cái hột le. Hắn mút từ nhẹ nhàng tới mạnh dần để cho Châm quen. Hắn liếm rồi mút, rồi dùng hai bờ môi kéo kéo và xoay xoay bằng môi như người ta dùng hai ngón tay xoa núm vú vậy. Châm quằn quại uốn éo, lắc lư cái mông, cả người vô lực cả phần ngực nằm đè lên ông Khang làm ông muốn ná thở. Ông vội rút ra hiệu cho Vương cho Trâm lật ngửa nàng lại đi, Vương không chịu, hắn ra hiệu chờ một chút, rồi chỉ tay vào cái mông của Trâm mà thì thầm với ông Khang. Chơi vợ thằng khác kích thích nhất là doggy đó mày, để tao cho mày thấy. Nói rồi Vương quệt đám nước lồn của Trâm xoa xoa lên đầu cặc của hắn, ông Khang giờ này mới để ý, mẹ cái thằng nhìn cơ bắp mà cô cũng ngang ngửa ông mà bày đặt. Nhưng ông công nhận câu nó nói thì quá đúng, nhìn tư thế Trâm bị nó nắm hai bên hông. Đầu cặc kề ngay miệng lồn đang giật giật mà làm cặc ông sướng theo. Đầu cặc hơi khó vào nhưng hắn quệt thêm nhiều nước lồn của nàng xoa xoa thì dần dần cái đầu cặc cũng chui vào được một chút. Hắn lấy sức đẩy một cái, nước trong lồn Châm bị cặc hắn ép ra tạo thành tiếng ót nghe rất sướng tai, kèm theo đó là tiếng thở và rên lớn của Châm, làm hắn sướng tê người, hai tay vịn vào eo thon, dập cái nào chắc cái đó. Bạch bạch bạch, a a a, bạch bạch bạch, a a. À, bạch bạch bạch. Ông Khang tránh sang một bên ngồi nhìn Khang dập, vì hắn dập mạnh bạo quá, ông chen vào không tiện. Này, mày nhanh lên thế vào đụ nó đi. Dập được 10 phút, chợt Vương rút ra, kêu ông Khang nhanh chóng thế vào. Ông chưa hiểu gì, nhưng cũng làm theo, vì cặc ông cũng đang nứng muốn nứt mạch máu. Ót, à, à, à, bạch bạch bạch. À, à, à, bạch bạch bạch. À, à, à. Trâm càng rên lớn hơn, vì hai người thay phiên nhau không kịp cho nàng thở, nàng đã ra không biết bao nhiêu lần, lồn nàng bị hai con cặc thay nhau đụ làm nước lồn sền sệt, trắng xóa hai mép lồn, bắt đầu chảy xuống dọc theo hai chân. Bạch bạch bạch, à, à, à, bạch bạch bạch, à, à, à. Thấy Trâm có dấu hiệu mỏi vì đã quỳ cho ông và thằng Vương đụ nãy giờ cũng 15 phút rồi. Ông vội vỗ vỗ mông Châm ra hiệu nàng xoay người lại. Châm xoay người xong thì Vương chụp ngay cặp vú nàng bú lê bú để, bên dưới thì ông Khang banh hai chân đang co thành hình chữ V của Châm để lồn nàng đón nhấn cặp ông. Ông bắt đầu nhấp, từ từ chậm rãi để cảm nhận từng thớ thịt trong lồn Châm đang co bóp lấy cặp ông, rồi đâm một cái thật sâu, công nhận tử cung của Châm sâu thật. Đúng là nếu không có cặc dài như ông trở lên thì khó có ai có thể chạm tới tử cung của nàng, nhưng ông Khang để ý thấy có vẻ điểm sướng của Châm rất đặc biệt. Nó lại là cổ tử cung của nàng. Mỗi lần đầu cặc ông chạm tới nó, là nó giật giật như mút lấy đầu cặc ông vậy, do đó ông thay đổi chiến thuật, thay vì dập, rút ra vào một cách mạnh bạo như thằng Vương, ông dướn người đâm hết phần cặc vào lồn Châm, sau đó ông cứ giữ ở tư thế cặc sâu trong lồn đó, ông ấn mạnh, càng ấn Châm càng rên to như heo bị chọc huyết. À, à, à, sướng quá, anh ơi, đúng rồi, chỗ đó, à, sướng. Sướng quá, à, à, à. Lần đầu tiên Châm khẩu dâm bằng lời, không còn ư a vô nghĩa nữa, chứng tỏ nàng đang sướng. Ông Khang nở nụ cười, đã bắt bài rồi ha ha. Ọt, ọt, ọt. tiếng nhấn cặp vào lồn châm nghe rõ mồn một khi dâm thủy nàng ra ngày một nhiều. Ọt, ọt, ọt. Sướng quá chồng ơi, sướng quá anh ơi, sướng quá, à. Chợt ông Khang và Vương giật mình, không phải vì châm gọi chồng ơi, mà bởi vì bỗng nhiên có một người nữa đang đẩy phần cơ thể từ cổ trở xuống như châm qua phần giường bên này. Em làm gì vậy? Tiếng châm hét lên, chị mệt rồi, để em giúp. Linh vừa chui qua vừa nói để châm yên tâm. Hắn vội lao qua ôm lấy Linh như con hổ đói, hắn sờ soạng vén váy Linh lên mà hôn lấy hôn để. Linh mặc váy ngắn áo thun chứ không như châm cởi sẵn chỉ mặc đồ lót, nhưng cũng vì vậy lắm hắn hứng dữ tợn. Có lẽ Vương thuộc dạng người thích mấy cái đồ cosplay thì phải. Mặc dù tính cách bạo dạn kèm trà kẹo kích dục đã làm Linh như mất lý trí, nhưng cái cách mạnh bạo hắn đối với đứa học sinh cấp 3 mới lớn như Linh là hơi quá. Đang lúc ông Khang vừa đóng từng đợt chắc sâu tới tử cung châm, vừa sững sờ nhìn qua bên cạnh, nơi Vương đang cố cởi váy, cởi áo của Linh một cách mạnh bạo, chiếc váy và quần lót Linh nhanh chóng bị hắn cởi ra ném vào góc phòng, đang định cởi luôn áo thun của Linh, do phần đầu của Linh là phía màn cửa bên kia nên vô tình hắn chui cả người qua tấm màn để cởi cho dễ, mà hắn quên một điều, cả châm cũng vậy, đó là điều cấm kỵ của phòng thụ thai, người thụ thai không được thấy mặt của đối tác. Ta, anh. Chú, sao, qua đây. Kèm theo tiếng la hét khi bất ngờ Vương chui qua phòng bên kia thì tiếng còi báo động trong phòng cũng vang lên, sau đó phía bên phòng của Trâm, các nữ hướng dẫn viên tiến vào mặc đồ che chắn cho hai chị em và dẫn họ ra ngoài. Ông Khang đứng chết chân chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bên phòng này cũng có nữ hướng dẫn đi vào và dẫn ra, chỉ riêng Vương là bị đối xử trái ngược, hắn bị hai bảo vệ nam to cao giữ chặt người, kéo đi cứ như là tội phạm. Chắc chị biết luật của chúng tôi đúng không? Chị không có ý kiến chứ? Một nữ hướng dẫn đi cùng Trâm lại gần và hỏi. Tôi biết. Nhưng em tôi, Trâm ấp úng. Chuyện gì vậy chị? Linh lo lắng hỏi, Trâm lắc đầu không biết giải thích sao với Linh thì cả hai đã để phòng chờ. Hai chị em đã phạm vào luật không được thấy mặt đối tác ở phòng thụ thai. Hay! Trâm thở dài, người như mất hết năng lượng ngồi phịch xuống ghế sofa, bởi vì lúc ký kết thỏa thuận thành viên. Nếu vi phạm các quy định của mỗi phòng chức năng của hội nhóm, nếu là nam thì sẽ bị xử phạt gì đó rất nặng nhưng vì là nữ nên cô không để ý lắm, nhưng với nữ thì sẽ bị phạt tới phòng trừng phạt. Sau đó Trâm kể cho Linh phòng trừng phạt là như thế nào, ở phòng thụ thai thì Trâm là người làm chủ, và được chọn đàn ông muốn quan hệ theo đúng yêu cầu của mình. Nhưng ở phòng trừng phạt, thì ngược lại những yêu cầu đó không áp dụng. Miễn là thành viên thì đều có quyền vào phòng trừng phạt và thỏa thích đủ cô và em gái. Và phòng trừng phạt sẽ mở ra khi phía người trừng phạt đủ số lượng từ 3 trở lên. Alo em nghe anh. Đầu dây bên kia đô bất ngờ, vì mới 3 giờ chiều mà anh Khang đã gọi, nhậu gì sớm vậy. Anh nhờ thằng đệ tôi đón chú với Hùng, nay có kẹo ngon lắm. Coi như trả công bữa hai đứa cho anh đủ em Huyền nhé. Đô há miệng bất ngờ, mắt sáng lên vội hỏi. Kẹo gì anh, nay Hùng nó bận rồi, có mình em dành à? Vậy cũng được. Chú tới đây anh cho chú. Đô nghe ông Khang kể mà con cặc gân guốc 20cm của hắn đứng lên muốn nong thùng quần. Hừ, vậy là ấn ký đã phát huy tác dụng. Ánh mắt đăm chiêu, một nụ cười lạnh hiện lên trên khuôn mặt hắn. Khi ông Khang được nhân viên thông báo là Trâm và Linh vì dễ đối tác nhìn thấy mặt nên sẽ bị phạt ở phòng trừng phạt, và các điều kiện để mở ra phòng trừng phạt thì ông Khang nghĩ ngay đến Hùng và Đô. Một phần đang đụ Trâm quá sướng, cái mông to. Lồn thì khít làm ông mê mẩn nên không lý nào ông bỏ qua cơ hội này, điều kiện đủ 3 người thôi mà, quá dễ, và một phần ông cũng muốn trả ơn cho Hùng và Đô. Một bên ông gọi điện cho Đô, một bên ông yêu cầu tên thư ký chuẩn bị sẵn tư cách thành viên cho họ, dù Hùng bận, ông cũng làm sẵn cho Hùng, tiền thôi mà, chuyện nhỏ. Vì Hùng bận nên ông Khang lại nghĩ đến ông Tiến, một bạn làm ăn với ông. Lý do vì sao ư? Đó là vì lão này tuy lớn tuổi hơn cả ông Khang nhưng lại rất thích đụ mấy cô nữ sinh, loli, tuy ông Khang còn chưa thấy rõ Linh nhưng khi nghe thông tin Linh mới là học sinh cấp 3 thì ông đoán chắc chắn lão Tiến sẽ rất thích. Reng, một hồi chuông vang lên báo hiệu đến giờ, Trâm và Linh được các nữ hướng dẫn viên dẫn vào một căn phòng khá rộng, ở đây không có giường mà chỉ để những tấm nệm lót ở dưới sàn, xung quanh có ghế sofa để ngồi chờ đơn giản chỉ như vậy, không giống phòng trừng phạt gì gì đó cho lắm. Ở phòng này thì không ai bị đeo vòng biến âm kể cả người bị phạt và người trừng phạt, nhưng ở đây bắt buộc tất cả phải đeo chùm đầu. Loại dành cho nam, tức người trừng phạt thì có chừa mắt, mũi, miệng, còn loại của Trâm và Linh đeo là loại chỉ chừa mũi miệng thôi, vì để tránh cho phụ nữ bị trừng phạt quá sợ hãi mà phản ứng thái quá. Khi được dẫn vào phòng nghe tiếng xì xầm của những người đàn ông đang ngồi chờ trong phòng, Trâm đánh run một cái, tay vỗ vỗ lên mu bàn tay Linh, người đang vịn vai, nép sau lưng cô. Chị, em sợ. Cái con nhỏ này vì ai mà giờ này chúng ta ở đây, lúc trước liều lắm mà. Cô thầm nghĩ vừa tức vừa buồn cười. Em. Ông Khang và hai người nhanh chóng chạy lại, đỡ Trâm và Linh cho họ ngồi xuống ghế sofa. Hai chị em đừng lo, anh là người lúc này ở phòng thụ thai với em đó, coi như cũng đã quen biết rồi. Còn đây đều là bạn anh hết, không sao đâu. Nghe ông Khang nói vậy làm Trâm và Linh cũng bớt căng thẳng. Cô cảm giác người đàn ông này có vẻ là người giàu tình cảm rất đáng tin cậy. Giọng trầm ấm của ông làm bất giác cô cảm nhận như đang được ba chồng mình chỉ bảo như mọi khi ở nhà vậy. Nhưng rồi cô lắc đầu xua đi cái suy nghĩ lạ lùng đó. Cô hơi đỏ mặt vì nghĩ lại sao lại nghĩ đến ba chồng mình lúc này chứ. Đúng đó em, tụi anh đều là người đàng hoàng, sẽ nhẹ nhàng mà. Ông Tiến ngồi bên cạnh, ánh mắt đảo lên đảo xuống người Linh, hai tay nắm lấy bàn tay non nớt trắng xinh như búp măng của Linh mà an ủi. Đô thì chỉ ngồi ở sofa đối diện thì nháy nháy mắt ra hiệu hai người nên bắt đầu sớm, với kinh nghiệm của hắn thì phụ nữ mà, cứ làm cho sướng lồn sướng vú là hết ngại ngay. Ông Khang và Đô kề sát vào người Trâm, đỡ cô ra một cái đệm ở giữa phòng, để lại một mình Linh với ông Tiến. Dù bị bịt mắt nhưng Linh những gì ông Tiến đang làm với cô đều cảm nhận rõ mồn một. Đúng như lời ông Tiến nói, ông rất nhẹ nhàng, ông bắt đầu ôm cô, đặt lên môi cô một nụ hôn, lưỡi ông tách hàm răng Linh đang ngậm chặt vì sợ. Ưm, giọng Linh u ớ khi bị ông lùa lưỡi vào quấn lấy lưỡi cô, chẳng kịp cho Linh suy nghĩ con nên đẩy ra và ngậm răng lại thì cô bị bàn tay ông Tiến sờ trúng tử huyệt. Bàn tay sành sỏi chuyện đối phó với mấy cô nữ sinh của ông Tiến giờ đây đã phát huy tác dụng, ở trên thì ông giữ đúng lời hứa là sẽ nhẹ nhàng chậm rãi. Nhưng bên dưới thì ông lại bỏ qua các bước khởi động, ông luồn tay vào váy ngắn của Linh, vạch luôn quần lót qua một bên và đưa tay vào day ngay hột le cô. Người Linh như bị điểm huyệt, cả người mềm nhũn khi hai ngón tay ông Tiến cứ vân vê tròn cái hột le đó, nước lồn cô men theo hai mép lồn chảy ra ướt đẫm cả quần lót. Đúng là nữ sinh mới lớn, lồn chỉ mới kích thích là nước đã ra ào ạt. Ông Tiến thích chí, thấy con mồi đã chịu phục cũng không vội. Hơi thở thơm vị học sinh, vị mới lớn của Linh, cái hương vị không thể có được ở phụ nữ thành thục làm ông ngất ngây, một khoái cảm mà chỉ những người yêu loli như ông mới hiểu được. Bên Trâm thì mọi thứ nhanh chóng hơn, trên người cô giờ chỉ còn mỗi chiếc quần lót ren, cô đang nằm ngửa, ở trên ông Khang đang quỳ gối cúi xuống, một tay vòng dưới nệm đỡ đầu Trâm lên và hôn, một tay thì nhẹ nhàng nhào nặn cặp vú trắng bóc, đầy đặn nhưng không nhão vì chưa sinh nở của cô làm hai núm vú căng lên cứng ngắc. Không ngờ có chồng rồi mà lồn khít quá. Bên dưới vừa vạch quần lót vừa cho ngón trỏ vào móc móc cho nước lồn của Trâm ra thêm, Đô vừa suýt xoa. Trâm vừa được kích thích từ vú tới lồn làm cô đã chịu không nổi, vậy mà Đô còn khen lồn cô khít làm cô vừa muốn phản bác, vừa đỏ mặt mà rời môi hôn của ông Khang mà rên lớn. Ấn ký trong người ông Khang ngày một sáng, sáng ở trong đầu ông thôi nhưng mỗi lần nó sáng thêm thì khiến cho ông càng sướng. Ông biết đây là vì ông kích thích vì nghe Đô nói câu dâm dục đó, nó gợi cho ông sâu sắc hơn hoàn cảnh là ông đang được đụ vợ người khác, chính cái đó như là nguồn năng lượng làm cho ấn ký sáng lên vậy. Trong lúc phê sướng ông chợt có cảm giác như ông đang được đụ với con dâu vậy, con cặc ông cứng ngắc làm ông phải với tay cởi hết đồ đang mặc. Ông lắc đầu rồi cúi xuống hôn núm vú đang cứng ngắc của Trâm như để xóa tan đi ý nghĩ bậy bạ vừa rồi. Sụp. Chú ơi, chú. Vừa liếm sùm sụp cái lồn non mềm đầy nước lồn ngon lành của Linh vừa tranh thủ quay qua nói với ông Khang. Nghe ông Tiến khen làm ông Khang quay qua, khi nhìn thấy cảnh con bé Linh giờ đây không mảnh vải che thân, ngồi trên ghế sofa, hai chân banh ra gác lên vai ông Tiến, lồn chìa ra cho ông Tiến hút sùm sụp, ông Khang như bị hớp hồn với cảnh dâm dục đó, cặc ông giật giật. Ông Khang vội lao qua chỗ ông Tiến phụ ông Tiến chăm sóc cặp vú cỡ trái cam sành của Linh. Cái cặp vú sừng trâu không to tròn nhưng săn chắc hấp dẫn thấy lạ. Hai người mải mê với bú liếm Linh, chỉ có Đô là vừa chọc tay khám phá lồn Trâm vừa để ý vừa rồi nàng đã giật thót mình. Hắn bỏ cái lưỡi đang bú hột le của Trâm, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt sau mũ trùm, mặc dù cô không thấy gì nhưng vẫn đang cố ngoái đầu về phía hai người đàn ông trung niên đang bú lồn và vú Linh. Không được, không, đó. Như thể cô nhận ra điều gì đó, cô lắc đầu liên tục nhưng không nói được nên câu, Đô mỉm cười vì hắn hiểu tại sao. Vừa rồi Trâm nghe ông Tiến nhắc tới dự án Ski Tower 69, rồi người đàn ông tên Khang, sâu chuỗi cả cái giọng quen thuộc thì cô dường như đã biết hai người đó là ai. Dự án này Linh không biết chứ nàng thì quá rõ, chồng nàng vì nó mà mất ăn mất ngủ mấy tháng nay làm sao không rõ được. Đang lúc Trâm chuẩn bị bật dậy chạy tới can ngăn thì Đô chồm người nằm đè lên người cô, hắn thì thầm vào tai Trâm. Cô nhận ra đúng không? Nếu cô nói ra thì thanh danh nhà cô sẽ mất hết, đừng quên cô đã quan hệ với ba chồng đó. Dường như để dễ thuyết phục Trâm hơn, Đô vạch quần lót Trâm qua, tay cầm cặc quẹt quẹt đầu cặc vào cửa lồn Trâm để cho nước lồn Trâm bôi trơn đầu cặc, rồi hắn nút một cái lút cán vào. Không biết do Trâm đang kích thích vì biết đã bị ba chồng đụ hay biết Linh và chú Tiến bạn ba chồng đang bú lồn con bé Linh mà luôn cô giật giật, nước lồn ra ào ạt khiến con cặc 20cm bự như cổ tay của Đô vào lút cán dễ dàng đến vậy. Anh, sao, anh? Cơn sướng lồn bất ngờ làm Trâm như bị thôi miên, dưới những cú nắc liên tục mạnh mẽ sâu tận tử cung khiến cô như dần quên mất vì sao người này lại biết rõ như vậy. Quên mất nhiệm vụ mình là phải nhanh chóng ngăn cản chú Tiến và bố chồng đụ Linh. Nhưng lồn cô được nong ra, chỗ sướng nhất của cô, chỗ cổ tử cung cô bị con cặc to của Đô ra sức chèn ép làm cô như bị lời nói của hắn thuyết phục. Nếu cô im lặng thì qua hôm nay chỉ có người này và cô biết, ngoài ra chú Tiến, Linh hay ba chồng cô đều không biết, kết quả như vậy có lẽ dễ chấp nhận hơn là mọi chuyện bại lộ, thanh danh, gia đình sẽ bị tan nát mất. Cô rên to hơn không biết cô đang sướng hay là cô muốn rên to để giải tỏa đi bức bí đó trong lòng, còn Đô thì dường như đạt được mục đích mà có lẽ hắn mới biết rõ, hắn càng nắc trong sung sướng, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. Tiếng nắc của hắn, tiếng cặc đụ mạnh vào lồn Trâm vang vọng khắp phòng, cái lồn mới trước đây không lâu đã bị ba chồng đụ lên đỉnh không biết bao nhiêu lần. Phía ông Khang và ông Tiến thì dường như rất thích cái lồn non mịn đầy nước của Linh, mỗi người đã thay phiên nhau bú lồn Linh 3-4 lần mà vẫn chưa chịu dừng làm Linh đã ra tới 2 lần, nước lồn đặc sệt chảy xuống hai chân con bé. Mấy, chú, cháu, sướng, mấy chú ơi, cháu ra. Con bé giật giật ưỡn mông ưỡn lồn nắm tóc cả ông Tiến đang bú vú và ông Khang đang nút lấy hột le của nó mà kéo sát vào. Anh bế con bé cho lồn nó ngay cặc em đi, em muốn đụ nó lắm rồi. Ông Khang nhìn qua phía Trâm thấy nàng đang rên to sung sướng thì cặc căng cứng chịu không được nữa vội vàng nói với ông Tiến. Ông Tiến định giành chơi trước nhưng nhìn lại thấy cặc ông có đầu khất như cây nấm to hơn cặc ông Khang sẽ khó vào nên ông nghĩ, thôi để thằng Khang chơi trước, không ông mà vào trước thì rách lồn con bé mất. Trên sofa, ông Khang nằm ngửa ra, cặc to dài của ông chĩa thẳng lên trời. Ông Tiến canh mép lồn Linh ngay cặc ông Khang và từ từ để Linh nằm xuống. Ở tư thế này Linh nằm ôm ông Khang, mông qua về phía ông Tiến đang đứng ở sau làm ông Tiến nhìn nứng cặc muốn phọt. Vì đã ra mấy lần rồi nên lồn Linh giờ đã nở rộng kèm nước lồn nhiều nên cặc ông Khang tiến vào lồn con gái ông không mấy khó khăn, chỉ là cặc ông hơi dài nên làm Linh nhăn mặt khi đầu cặc ông đâm vào cổ tử cung cô. Không biết nếu ông Tiến sẽ thế nào nếu biết vừa rồi ông vừa giúp lồn của Linh được ngậm dần hết con cặc to dài của bố mình nhỉ. Chắc ông phọt luôn chứ chẳng nói chơi. Chú ơi, lồn con, sướng quá. Linh cảm nhận con cặc ông Khang đi vào hết thì kiềm chế không được mà rên to. Nghe vậy ông Khang bắt đầu nhịp dần như muốn đưa đầu cặc đâm hôn thật nhiều phần tử cung của Linh vậy. Ông Tiến ở phía sau hôn cái chụt lên cặp mông trắng phao của Linh, quệt nước lồn cô rồi dùng ngón tay chọt vào lỗ nít hồng hào của cô nữ sinh cấp 3 mới lớn. Trái ngược suy nghĩ của ông Linh sẽ la đau, phản đối gì đó, nhưng không, Linh vẫn ôm chặt ông Khang như không muốn cặc ông rời lồn cô. Ông Tiến gật đầu như hiểu ra, có lẽ con bé này có người yêu rồi, với kinh nghiệm săn học sinh như ông thì còn lạ gì cái tụi này, chúng nó thường sẽ đụ lỗ nít trước lỗ lồn để tránh thai, để tránh mất trinh. Nhưng có vẻ con bé này đã mất trinh trước đó với bạn trai rồi, vậy thì càng tiện cho ông. Sau đó ông cho luôn hai ngón tay vào, chọc tới chọc lui. Ông chợt co ngón tay lại, lúc này hai ngón tay ông qua lớp da ngăn cách lỗ nít với lồn của Linh, ông Tiến cảm nhận được con cặc ông Khang đang di chuyển ra vào lồn Linh, ông dùng lực ấn cho lớp da ngăn cách đó sát hơn với con cặc ông Khang, vì lồn Linh chưa được khai phá nhiều, nên cặc ông Khang đã là quá lớn so với cô, lỗ lồn được nêm chật khít, giờ thêm cách ép ngón tay của ông Tiến nữa, thì làm sao Linh chịu nổi. A, a, ư, a, ư, a, hài chú ơi, a. A, con ra. Ha, ha, ha. Lần thứ ba, Linh ra, con cặc của ông Khang cũng giật giật, nhưng lần này nước lồn bé Linh chảy ra lại màu trắng đục bởi vì nó mang theo cả tinh trùng của bố cô bé. Nhưng lạ kỳ là con cặc ông Khang vẫn cương cứng nem khít lồn Linh, thậm chí ông Khang còn phát hiện được mình có thể điều khiển dầu cặc to nhỏ, nhưng chưa thành thục lắm. Phía sau ông Tiến không thấy ông Khang có dấu hiệu xìu thì dù hơi thắc mắc sao nước lồn bé Linh nó sệt sệt màu trắng sữa, ông thèm được chơi quá nên đành dùng đầu cua quệt quệt lấy cái đám nước lồn đó của Linh. Ông kê đầu cua ngay lỗ đít đang trúng chím như miết thở của bé Linh rồi cố gắng đẩy vào. Một phần bé Linh đang sướng và một phần lỗ đít đã được nong ra nãy giờ nên dần dần dầu cặc ông Tiến cũng được tiến vào như ý nguyện trong sự ngỡ ngàng sung sướng của ông. À, à, Linh rú lên sung sướng khi con cặc chú Tiến đâm lút cán. Thấy vậy ông Khang và ông Tiến không để con bé thất vọng vội liên tục dập cặc vào lỗ lồn và lỗ đít của Linh. Ọt ọt ọt, bẹp bẹp bẹp, bạch, bạch, bạch. Nước lồn kèm tinh trùng mỗi lần cặc ông Khang đụ vào lồn non của con gái. Tiếng mông Linh dập vào hòn giái ông. Tiếng cặc ông Tiến dập vào lỗ đít hồng hào non nớt của đứa cháu bạn làm ăn. Hai con cặc to ép sát nhau cách nhau qua thành lồn và đít. Tử cung của Linh được đầu cặc ông Khang và ông Tiến lần lượt chạm vào. Có lúc cả hai cùng chạm, cùng ép chặt nó là nó nở rộng ép đám tinh trùng của ông Khang đã bơm vào buồng trứng chạy ngược ra ngoài, giúp bôi trơn cặc ông Khang hơn. Mọi điểm kích thích trong lồn của cô gái bé nhỏ được hai con cặc trà sát, ép, đụng khiến Linh sướng đến trợn tròn mắt. Giật giật không biết bao nhiêu lần, tiếng rên giờ đã thành tiếng la hét sung sướng trong vô thức. Chị ơi, em sướng, ba ơi con sướng, a. Đang được đô dập sung sướng quên trời đất, Châm bỗng giật mình, cô chột dạ khi nghe Linh kêu ba ơi con sướng. Cái con nhỏ này, sướng thì sướng, gọi chị cũng được, gọi người yêu cũng được, sao lại phải gọi ba ơi con sướng chứ? Nên ông Khang rút con cặc đang nêm chặt kín lỗ lồn của cô bé ra. Lỗ lồn con bé vừa được giải phóng thì để lại cái lỗ hình dạng con cặc của ông, nhìn vào sâu hoắm, từng thớ cơ lồn vẫn còn có bóp bên trong, chúng đẩy dần một đám tinh trùng của ba nó ra, từng đợt tinh trùng cùng nước lồn men theo những sợi lông lồn lưa thưa của cô nữ sinh mới 16 tuổi rơi xuống sàn nhà. Sau đó cô gái nhỏ nhắn đang tư thế ếch nằm được ông Tiến bế và xoay ngược lại cho hai tay vịnh vào cổ ông một cách dễ dàng, rồi ông vừa đi vừa ôm mông của Linh mà dập làm tinh trùng ông Khang từ lồn con gái cứ ọc ọc tràn ra sau mỗi cú dập mạnh bạo của ông Tiến. Bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. Một tràng tiếng nắc vang vọng khắp phòng, át cả tiếng dập cặc và rên của Đô và Châm ở bên kia. A, chú ơi, sướng, lồn cháu, a, con, ra. Ông Tiến bế Linh tới cạnh tay vịn của ghế sofa. Cho con bé dùng hai tay bám vào chỗ đó còn ông thì đứng ở sau để đút con cặc to vào lồn con bé. Lúc này ông Khang đang định tiến lại chỗ Châm thì Đô ra hiệu cản ông lại, hắn ra hiệu ông cứ ở chỗ ghế sofa đó đi, sau đó hắn bất ngờ rút cặc ra rồi bế xốc Châm lên. Cũng giống như Linh, Châm được Đô bế lại sofa, đứng tư thế hai tay ôm vào tay vịn ghế sofa để Đô được doggy từ phía sau. Sau đó dường như để cho ông Khang đang ngồi ở giữa không bị thiếu tay. Châm và Linh được hai người đẩy sát lại thành ghế, giờ đây hai người ở tư thế u ôm người, hai cặp mông một nảy nở, và một săn chắc bóng mịn đang được hai con cặc to lớn dập bành bạch từ phía sau. Lúc này ông Khang ngồi giữa lại là người được lợi, ông nằm ngửa trên sofa, lúc này đầu ông, môi ông đã vừa tầm với môi Linh, ông ôm lấy đầu Linh giữ cho không bị lắc lư bởi những cú dập mạnh bạo của ông Tiến. Đặt lên môi con bé một nụ hôn, khiến con bé mất ngờ. Nhưng rồi nó lại hào hứng mà thè lưỡi quấn lấy cái lưỡi tham lam đó. Còn đầu bên kia, lúc này Châm bị Đô đẩy sát vào thì giờ đây dù có bịt mắt Châm cũng nhận ra, cô đang sát bên một con cặc của ai đó và bị người đó khép hai chân giữ đầu cô, canh miệng cô ngay tại đầu cặc. Theo quán tính từng cú dập cặc của Đô, miệng cô cứ chạm dần đầu cặc, rồi cứ thế con cặc đó đã cứ thế mà chui tọt vào miệng cô. Giờ đây hai lỗ của Châm, một trước một sau đang được hai con cặc ra vào liên tục. Cả năm người giờ trên một đường thẳng dâm dục, ai cũng được sướng. Tiếng dập cặc vào lồn, tiếng bố cặc tiếng nút lưỡi, tiếng rên sướng khoái vang vọng cả căn phòng. Bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, sụp, sụp, sụp. A, lồn con bót mà đụ doggy thế này chú sướng quá con ơi. A, con cũng sướng, sướng lắm, chú ơi. Ơ công nhận lồn con bé nụ sướng nhất, lồn học sinh có khác, bót ơi là bót, tôi xịt biết bao nhiêu tinh trùng vào trong mà còn muốn xuất thêm đây, ha ha. Lúc nhỏ Linh vừa ngừng nuốt lưỡi với ông Khang để rên đáp trả chú Tiến, rồi tiếng ông Khang nói đầy dâm dục nói theo thì là lúc khiến Trâm như muốn chết chân. Hóa ra con cặc mà nàng đang bú nãy giờ là của ông Khang, dù nàng đã bị ba chồng đụ từ phòng thụ thai tới phòng trừng phạt, bị bắn vô số tinh trùng vào tử cung rồi. Thậm chí nàng còn cảm thấy sướng điên khi ba chồng biết làm sao kích thích chỗ sướng nhất của nàng. Nhưng khi biết người đó là ba chồng thì nàng vẫn không thể nào chấp nhận được. Nhưng trong lòng nàng vẫn có gì đó bất mãn, sau vài giây hơi khựng người lại thì bản thân nàng là một phụ nữ, ít nhiều cũng có chồng rồi phải có cái hơn chứ, nghe ông Tiến, ông Khang khen bé Linh vậy, nàng cũng thấy tức. Không hiểu sao dường như để phản bác lại, kệ cái gì là bố chồng nàng dâu, kệ cái gì luân lý, mà ai biết chứ, ở đây chỉ có người kia biết rõ thôi, sẽ không sao, Trâm như tự thôi miên mình, thay vì chỉ vô thức há miệng cho ông Khang đẩy cặc vào miệng như nãy giờ thì nàng chủ động nắm lấy cặc ông. Trước sự ngỡ ngàng của ông, nàng dùng lưỡi liếm xung quanh đầu cặc, liếm dọc thân cặc rồi đưa vào miệng ngậm thật sâu, cứ lặp đi lặp lại như vậy khiến ông Khang sướng muốn điên người, bỏ cả việc nuốt lưỡi Linh ra mà thở dốc. Chưa dừng ở đó, Trâm còn cúi xuống há miệng ngậm luôn hòn giái ông vào miệng, dùng lưỡi cho nó di chuyển qua lại trong miệng làm ông Khang cứ ưỡn người lên, như sướng chịu không nổi. Đồ với ông Tiến nhìn nhau, chỉ biết đưa ngón cái lên khen vì Trâm cao thủ quá. Đoàn tàu năm toa dâm dục cứ thế kéo dài thêm một tiếng nữa, kết quả ông Tiến lại bắn một lần vào lồn Linh, còn một lần vào lồn Trâm. Đô thì nhường cho ông Khang nên chỉ xuất vào lồn Trâm một lần nữa, còn ông Khang không biết là tác dụng của ấn ký hay sao mà hôm nay ông sung một cách bất thường. Sau khi ông thế chỗ Đô, xuất một đống tinh trùng vào lồn con dâu rồi vậy mà ngựa không dừng vó lại qua thế chỗ ông Tiến quần con bé Linh lên bờ xuống ruộng, phải đến khi xuất tinh ào ạt vào lồn con bé một lần nữa ông mới chịu ngừng. Một buổi trừng phạt mà có lẽ không có ai bị phạt cả, chỉ toàn nhận thưởng thôi. Văn phòng giám đốc công ty Vương Phát Đạt, dưới sàn vô số các đồ dùng văn phòng bị rơi là tả, bao gồm cả áo ngực, cùng bảng tên chức vụ giám đốc Đỗ Bá Phát. Trên bàn là Hân, cô thư ký mới 25 tuổi, giờ đây với chiếc áo sơ mi trắng sộc sạch, hàng nút cũng đã bị cởi ra, làm cô một tay thì cố gắng che ngực vừa to và trắng trước cặp mắt háu háu thèm khát. Chiếc váy công sở thì bị tốc ngược lên để lộ quần lót nên một tay còn lại thì Hân đang cố gắng chặn ngay lỗ lồn, nơi tên đàn ông kia đã vạch quần lót nàng để lộ ra, đầu lắc liên tục kèm theo ánh mắt van xin hắn tha cho cô, đôi môi hồng mím chặt vì cô biết nếu mà ai đó biết thì công việc lương cao này của cô cũng coi như xong. Két! Cánh cửa phòng bị đẩy ra. Ta, giám đốc! Tiếng cô thư ký giật mình hoảng hốt, sau đó cô cố gắng vùng vẫy tránh thoát khỏi gã đàn ông. Cũng may gã đàn ông này khi thấy giám đốc bước vào thì đã buông cô ra, hắn móc điếu thuốc và cái hộp quẹt trong túi ra vừa châm lửa, hít một hơi dài, phà khói nghi ngút. Vẫn không quay lưng về phía ông giám đốc mà nhìn theo hình dáng hớt ha hớt hải nhặt đồ mặc vào của cô thư ký, tỏ vẻ hơi tiếc nuối cô gái cực phẩm mông to ngực bự, dáng đồng hồ cắt này, rồi chợt hắn mở miệng hỏi. Nay không phải ông hẹn đối tác vụ Ski Tower 69 à? Cái giọng hơi vặn vẹo vì đang phì phèo điếu thuốc. Vừa nhét con cặc đã xìu vào lại quần, hắn vừa xốc lại áo quần, quay lưng không phải để nhìn ông giám đốc mà để nhìn theo bóng hình cô thư ký đang chạy vội ra khỏi phòng. Mẹ mày hết chỗ để chịch à? Con bé Hân nó mới lấy chồng đó, đi em cái thằng. Mẹ kiếp bên kia hủy hẹn rồi, mất bao nhiêu công sức chuẩn bị của tao. Ông Phát vừa khép cửa vừa chửi hắn. Ha ha, chuẩn bị, ba cái con hoa hậu, người mẫu, cũng bày đặt hối lộ tình dục, mày... Ông Phát giận mà không biết nói gì tiếp vì quá tức. Sao, tôi nói sai. Vậy, nếu là ông, thì ông thích đụ con bé Hạnh như lần trước, hay thích đụ mấy nhỏ hoa hậu? Im, sao mày dám? Ông Phát giật mình vì thằng con út Đỗ Bá Vương này của ông lại bất ngờ nhắc tới con bé Hạnh, cái bí mật, cái sai lầm khiến ông không dám làm gì thằng con mất dạy này. Sao, chột dạ à ông già, nhưng ông công nhận đúng phải không? Tuy hơi bực thằng con mất dạy này. Nhưng ông cũng không phải kẻ ngu, không hiểu ra cái ý của thằng con. Giờ này ông mới đoán ra được tại sao cái tay Tiến kia lúc đó khi nhận cuộc điện kèo trịch gì đó thì, ngay cả tên hoa hậu mà ông chuẩn bị là gì hắn cũng không thèm hỏi, liền quay lưng bỏ đi. Tiếng nhạc chuông điện thoại. Ông Phát đang miên man suy nghĩ thì tiếng điện thoại của Vương làm ông giật mình. Đù, có kèo nữa à? Tao đang giàu vụ kia hên có mày, ca ca. Đi em cái thằng ngu, mày hết chuyện tự nhiên làm liều. Mẹ kiếp, xui thôi tao cũng đâu muốn, nhưng tiếc quá. Ha ha, thôi nay có hai con cừu đi lạc, một em tên Huyền đúng gu mày, còn một em thì bằng tuổi bé Thảo cháu vợ tao. À đù, đúng dịp quá mày, tuổi cháu mày thì hợp gu với bạn của tao. Thằng Vương mở loa ngoài nói chuyện nhưng ông phát câu hiểu được câu không, nhưng cái câu cuối, nó vừa nói vừa nháy mắt làm ông trừng lớn hai mắt nhìn lại nó. Tới spa của vợ chồng tao đi, 3 tiếng nữa là bắt đầu, tao nhường con bé nhỏ cho bạn mày, còn em Huyền kia có chồng rồi mà múc lắm, cho mày chơi là đúng bài. Chẹp chẹp, ngon, rồi mày ngồi nhìn à, ca ca. 7. Mày biết ai dẫn cựu tới cho tao không? Tao phải thưởng đặc biệt chứ. Đừng nói là... Mạnh vợ tay trí nhìn ngon mấy anh nhỉ, bữa anh em đụ sướng cặp vậy mà không quay video hay live stream lại, chán thật. Hùng lúc đó là để sao chép nô ký cho lão Khang, đâu có phân tâm được. Đô không phải nay chú em có cơ hội còn gì, nhưng nhớ sao chép nô ký cho lão Phát, bên nhà lão đó có nhiều hàng ngon lắm. Mạnh ok anh, vụ nô ký thì anh yên tâm. Nhưng em sắp xếp em Huyền cho tên Vương rồi, nó có máu thích đụ vợ thằng khác lắm. Hùng ơ, nhiệm vụ quan trọng hơn, có nô ký rồi thiếu gì cơ hội. Đô như thằng chi đó, nếu không có nô ký kích thích máu cu trầu ngầu của nó lên mắt thì làm sao đụng được vào con vợ nó chứ. Ha ha, ha ha. Tại spa của vợ chồng Mạnh. Trinh chị Huyền chúng ta vào thôi, anh Chí nhờ em dẫn chị đi cho chị yên tâm đó. Huyền hay thôi không đi nữa được không, ngại chết. Huyền đỏ mặt, chân tay hơn lúng túng dục em chồng quay về. Trinh chị lúa quá hà, đi cho biết, mà đây là lệnh của anh Chí trước khi đi công tác đó. Trinh ưỡn cái ngực nhỏ nhắn như hai trái cam sành, hai tay chìa ra hai bên tỏ vẻ hết cách. Anh của em kỳ ghê, em mới bao lớn mà bắt em đi cùng chị chứ. Huyền lắc đầu tỏ vẻ chê trách ông chồng dạo gần đây giờ hơi thái quá. Trinh xí, liên quan gì nhỏ lớn chứ, thế em hỏi chị lớn mà có đi lần nào chưa? Huyền ơ thì. Chào Trinh, chị Huyền đây phải không? Chợt một giọng nhí nhảnh phát ra, sau đó một cô gái trạc tuổi với Trinh bước ra từ cổng spa. Em tự giới thiệu, em là Thảo. Trinh anh Chí biết spa của nhà Thảo bạn em nên mới yên tâm cho chị đi đó. Thảo ê, bậy nha. Spa này của vợ chồng chú Mạnh của tôi. Huyền chào em, chồng chị cũng nói đã đặt 2 suất super VIP ở spa người quen, lúc đầu chị còn không tin. Giờ thì chị yên tâm rồi. Thảo nếu vậy, hôm nay em sẽ đặc biệt làm hướng dẫn viên cho mọi người. 1 giờ sau, phòng chờ của spa vợ chồng Mạnh này sao ông dẫn theo nhiều người vậy? Mà đây hình như là, ca ca hết cách, đúng rồi, đây là ông già tao, với mấy bạn của ông. Vương cười danh mãnh khi Mạnh nhìn ra phía ngoài phòng thấy có tới 3 người đang ngồi chờ và hỏi hắn. Đó là ông Phát cùng với 2 người bạn làm ăn khác là ông Vĩnh và ông Chiến. Tùy ông thôi nhưng nhỏ Thảo là của tôi, cấm dành ăn trước à, 2 người kia mấy người tự chia đi. À đù, Thảo nào, Thảo cháu mày à. Ca ca, thôi giờ này chắc ok rồi đó, triển thôi. Theo hướng dẫn của Mạnh, mọi người đi qua các khu tắm khoáng, xông hơi thì đến khu massage của spa. Ở đây 4 người thấy Mạnh lại gần nói với nhân viên nam đang đứng canh giữ ở một căn phòng có đề biển VIP 1, sau đó nhân viên nam này nhanh chóng cùng với 3 người nữa vào phòng, họ lần lượt phụ nhau bồng bế các cô gái bị xỉu ra ngoài. Trước con mắt tròn xoe kinh ngạc của nhóm cha con ông Phát, cuối cùng nhóm nhân viên đó cũng xong việc, tính lại thì có vẻ họ đã bế 3 cô gái ra khỏi phòng đó. Đó là các nữ nhân viên massage của tiệm. Mạnh giải thích, thì ra để tránh nhóm khách đang massage nghĩ ngờ Mạnh không còn cách nào đành phải bí mật thả hương gây mê vào phòng khi nhóm khách đó đang được các nhân viên nữ massage. Vậy, món chính đang ở trong đó. Ông Phát hỏi. Đúng rồi chú, nhất chú rồi đó, có con bé non lắm. Còn 2 chú đây gu thế nào? Mạnh nháy nháy mắt hỏi. Ha ha, chú cũng vậy, giống lão Phát này. Ông Vĩnh cười tươi, vỗ vỗ vai ông Phát. Chú thì... Chú ấy cho đủ em Huyền đúng bài, cặc to cứ như tây. Ông Chiến đang lưỡng lự chưa kịp trả lời thì Vương khoát tay nói chen vào. Ha ha ha. Mọi người bật cười vang vọng cả hành lang khu massage. Sau đó Mạnh dẫn đám người đi vào, khóa cửa cẩn thận, dưới ánh đèn vàng ấm áp của căn phòng, họ thấy nằm đó là 2 người phụ nữ. Cả 2 người đều đang nằm úp mặt xuống ghế massage, ở phần mông đang được che bằng khăn, nhìn qua có vẻ họ đang trần truồng. Và lúc nãy đang được các nhân viên massage giang dở. 2 người không ai khác là Huyền vợ Chí, Trinh em gái Chí mới đậu đại học và lên ở cùng dãy phòng trọ với vợ chồng Chí, còn người còn lại là Thảo, cháu của Mạnh và cũng là bạn đại học mới quen của Trinh, nhưng có vẻ như cô đang không nằm trên giường massage mà nằm trong góc phòng. Huyền nằm ở giữa, bên tay trái là Trinh, vì ngay từ lúc vào Mạnh đã tiến lại góc phòng nơi bé Thảo đang nằm ở đó nên không cần nói gì thêm. Nhóm của Vương cũng hiểu và phân chia nhau, Vương và ông Chiến thì tiến lại gần chỗ Huyền. Vương chụp luôn chiếc khăn đang che mông Huyền mà lau đi lớp dầu massage trên lưng Huyền, rồi tham lam hôn lấy tấm lưng mịn màng của Huyền, hai tay hắn thì men theo hai bầu vú đang bị đè ép xuống giường mà nắn bóp. Chiếc khăn che mông Huyền bị lấy đi để lộ ra cặp mông to đặc trưng của nàng làm ông Chiến nhìn say mê, phải mất hai giây sau ông mới hoàn hồn và cũng tiến lại gần. Ông đứng phía gót chân của Huyền, leo lên giường rồi từ từ vươn người dùng hai tay nhào nặn cặp mông căng tròn. Ông úp mặt vào khe lồn Huyền mà hít lấy hít để mùi hương lồn là ông ngất ngay. Phía bên kia ông Phát và ông Vĩnh đã lật ngược Trinh ra, khuôn mặt xinh trái xoan xinh đẹp của nàng, cặp ngực quả cảm, đám lông lưa thưa ở đầu mu lồn hiện ra là cho hai lão già nứng cặc chịu không nổi. Người ta thì hôn thì bóp đầu tiền, còn hai lão thì lo cởi áo cởi quần của mình đã, bởi vì nứng quá không giải phóng con cặc đang bị căng cứng thì sao chịu nổi. Ông Phát sau đó nhanh chóng lên phía trên vừa bóp vú vừa cố gắng tách môi của bé Trinh ra mà mút lưỡi nó chùm chụt. Ông Vĩnh thì kéo chân Trinh ra thành hình chữ M rồi cho gác hai chân lên vai lão, và bắt đầu bú lồn con bé một cách say sưa, mùi gái mới lớn làm ông ngất ngây. Bên này Thảo tuy hơi thấm thuốc, nửa tỉnh nửa mê nhưng do đây là tiệm massage của chú, nên cô bé cũng thường lui tới, nhưng hôm nay có gì đó là lạ, mùi thảo mộc xông trong phòng đột nhiên thay đổi thành mùi khác làm cô bé có chút không quen. Khi cô bé dự định ngừng tận hưởng hết các bài massage giữa chừng để ra ngoài để đổi không khí thì trong phòng đột nhiên các nhân viên massage bị ngã ra sàn ngất đi. Cô bé cố gắng với lấy chiếc khăn đang quấn người bịt lấy mũi, rồi khi nghe bước chân của nhiều người bước vào, cô bé liền giả vờ như mình cũng bị ngất, và bây giờ cô bé thật không ngờ, có ngày cô lại bị chú mình sờ mó như vậy. Khác với Huyền và Trình đang được nằm trên giường, cô bé được Mạnh dùng hai tấm khăn trải ra sàn rồi đặt cô bé cho nằm ngửa ra. Hắn nhanh chóng cởi đồ rồi nằm bên cạnh, hắn cho một chân Thảo gác lên eo hắn, người hắn hơi lùi xuống dưới, ở tư thế này miệng của Mạnh kề ngay một bên vú to hơn chai cam một chút của con bé, tay kia vươn ra là có thể nắm vú còn lại, còn bên dưới, cặc Mạnh thì vừa tầm kề ngay miệng lồn của cô bé. Lý trí nói cho Thảo là cô bé phải phản kháng, không thể để chú mình làm chuyện bậy bạ như vậy được, nhưng không hiểu sao, người cô không có một tí sức lực nào cả, cô rất muốn cất lời nói chú ơi dừng lại. Không lẽ chú muốn loạn luân với cháu ruột mình? Nhưng không hiểu sao cô không làm được, đôi mắt hé mở trong ánh sáng mờ của căn phòng cô thấy ở trên giường, bốn người một người có lẽ bằng tuổi chú mình, còn ba người kia già hơn phải bằng tuổi ông ngoại ông nội của cô rồi. Vậy mà những người lớn tuổi đó đang hôn, đang bú vú thậm chí bú lồn của Trinh, đứa bạn chạc tuổi mình, không hiểu sao chỉ nghĩ đến điều bậy bạ đó thôi đã làm Thảo dạo dực, nước từ lồn cô bé bắt đầu chảy ra. Bất giác làm cô bé rùng mình và để ý lại tình cảnh của bản thân. Chú của cô đang một bên thì bú vú cô chùm chụt, tay thì vòng tay xuống háng nắm lấy con cặc với đầu cặc to lớn đang quét cho lên quét xuống hột le của cô. Chợt Thảo không kiềm chế mà buột miệng rên lên khi Mạnh lấy đầu cặc trà thật mạnh vào hột le con bé. Không gian trong phòng giường như bị đứng lại. Ha ha, thằng Mạnh này có nghề quá mày, mới đó mà làm em nó sướng rên luôn kìa. Ông Vĩnh đang say sưa liếm hai mép lồn non tơ của Trinh cũng phải dừng lại mà khen. Em gì mà em chú Vĩnh ơi, cháu ruột nó đó. Cả ba lão già nghe vậy thì ngừng tay ngừng miệng nhìn lại, đưa ngón cái lên khen Mạnh. Ha ha, đụ má, chú đụ lồn non tơ của cháu, kích thích quá mày. Lão Chiến vừa nói, cởi quần để lộ ra con cặc to dài phải hơn 20cm làm cả phòng ai cũng phải ngoài nhìn, ngay cả Thảo đang nằm giả mê man, cũng suýt nữa thốt ra tiếng. Vậy chứ đụ lồn vợ thằng khác thì có kích thích không? Vương quay qua hỏi ông Chiến. Ai? Thì cô vợ mông to lồn mốc này chứ ai? Vương nháy mắt với ông Chiến. Sau đó ông Chiến vội lật ngửa Huyền lên để xem mặt. Ủa, vợ thằng Chí? Không phải là ông Chiến mà ông Vĩnh và ông Khang đồng thanh hô lên. A hát. Đồng thời lúc đó là tiếng rên vô thức của Trinh. Thì ra ông Vĩnh nhìn cái lồn non lưa thưa vài sợi lông của Trinh làm cặc ông đứng quá. Nước từ đầu cặc cứ chảy ra làm ông chịu hết nổi nên ông không bú nữa mà cầm cặc già già đầu cặc ngay lỗ lồn của Trinh. Nhưng khi ông Chiến lật Huyền lại thì ông nhận ra ngay đó là Huyền, vì ngày xưa vụ Huyền là hoa khôi công nhân khá là nổi tiếng, nhất là cái đám dân xây dựng cứ đem ra làm câu chuyện bàn tán với nhau, vì bất ngờ công với nước lồn Trinh ra nhiều nên ông bất ngờ đâm một cái lút cán vào lồn của Trinh luôn. Bên kia Thảo nghe được câu chuyện động trời như vậy thì cũng bất ngờ mà quên mất chú mình đã kê con cặc ngay cửa lồn cô mà dần dần đẩy vào. Đến khi toàn bộ cái đầu cặc to lớn của ông chú dâm dục của cô nằm trọn trong lồn cô thì cô chỉ còn biết rên lên nho nhỏ. Tim cô đập loạn xạ, cố gắng bớt rên thành tiếng và trong tâm trí cứ mong ánh đèn mờ ảo trong phòng sẽ giúp cô giả ngất, giúp người khác không biết cô tỉnh rồi. Nhưng làm sao một cái lồn non tơ lại chịu được con cặc vừa to vừa dài của tên chú chứ? Mạnh cũng biết Thảo mới bị thằng bạn trai nó phá trinh gần đây, nên chắc chắn con bé sẽ rất nhạy cảm và khít, do đó hắn chỉ dám dùng đầu cặc khai phá phần miệng lồn của đứa cháu gái. Hắn cố gắng nhấp từ từ đầu khắc cho Thảo quen dần, nước dâm thủy của Thảo nhiều nên sau một lúc, cặc hắn ra vào dễ hơn nhiều. Thảo rên càng ngày càng gấp. Phía bên kia Lão Vĩnh và Lão Phát cũng thấy cái giường massage bất tiện quá, cũng lót khăn cho Trinh nằm xuống sàn cho dễ đụ. Lồn Trinh cũng như Thảo rất khít vì ít làm tình, nhưng một phần lồn Trinh nhạy cảm khiến nước lồn Trinh ra nhiều nên cặc ông Vinh lại được đâm lút cán một lần nữa. Phía trên thì Lão Phát đã bắt đầu vừa ngắm không mặt xinh đẹp, tay cầm cặc bắt đầu tách đôi môi xinh để cho cô bé ngậm đầu cặc Lão, sau đó Lão cứ hẩy cặc ra vào miệng cô bé đầy sung sướng. Bên kia Lão Chiến khi biết đang được chơi vợ của Tay Trí thì hắn cặc như muốn nổ tung. Cái lồn múc của Huyền như khiêu khích con cặc 22cm to như cổ tay của hắn. Mặc dù Huyền đã bị đụ tơi bời bởi những con cặc bự lần trước nhưng có lẽ lồn cô mới nhớ kích thước cặc của Đô nên vẫn không to dài bằng Lão Chiến nên hắn phải mất một lúc lâu mới đút được vào một nửa cặc. Dù chỉ vào một nửa nhưng như thế đã đủ làm Lão Chiến sướng muốn điên người, khác với hai khung cảnh nhẹ nhàng của mấy lão già kia và người chú dành cho Thảo và Trinh. Chiến mạnh bạo dập cặc bành bạch vào lồn múc của Huyền khiến nàng bắt đầu rên to. Trong cơn mê Huyền lại cảm giác được cơn sướng giống như cái đêm hôm đó, cái cảm giác lồn nàng được ôm khít con cặc của người nào đó không phải chồng nàng khiến nước lồn nàng càng ra nhiều. Nàng muốn mở mắt ra để xem là ai đang đụ nàng sướng nhưng không biết sao, mắt nàng nặng trĩu, không thể mở ra được. Trong mơ màng nàng nghe giật mình nghe được tiếng rên của đứa em chồng. Nàng chột dạ bảo lòng, thôi chết chẳng lẽ những người này không những hiếp nàng mà còn hiếp cả Trinh nữa ư? Tiếng dập cặc người nào đó đang đụ vào lồn nàng, tiếng nắc bành bạch ở cách nàng không xa. Rồi tiếng rên ngày một lớn của Trinh làm nàng vừa lo lắng, vừa sướng. Nàng cảm nhận được con cặc người này rất to, to hơn những con cặc đã từng đụ lồn nàng, rồi chợt Huyền thở gấp. Em sướng, chồng ơi. Trong cơn mê, nàng chợt rên lớn và bột miệng nói ra hai từ, em sướng, nhưng nàng nhanh chi nói thêm. Chồng ơi, có thể từ kinh nghiệm lần trước bị nhiều người đụ nên nàng đã quen cách xử lý tình huống để người khác không biết là nàng đã tỉnh. Lý do Huyền rên to là vì Lão Chiến đã đâm lút cán con cặc Lão vào lồn nàng, thật không ngờ một con cặc dài 22cm lại có thể vào hết được lồn nàng. Tử cung nàng như bị ép ngược sâu vào bên trong mọi điểm sướng bên trong lồn nàng giờ đây đều bị con cặc chạm đến. Qua hôm nay, lồn nàng lại phải nhớ kích thước của một con cặc to mới nữa. Dưới những cú nắc mạnh bạo của Lão Chiến, cùng với tiếng rên của em chồng đang bị đụ bên cạnh làm cho Huyền càng nứng hơn. Nước lồn nàng ra ào ạt, nhưng lồn nàng cùng với cặc Lão Chiến như cái xi lanh cứ rút ra lại đẩy vào khiến nước lồn ra bao nhiêu lại bị đẩy vào trong khiến nàng ngây ngất, âm thanh ọt ọt vang lên khắp căn phòng. Bên kia, chỗ Thảo với chú của mình, Thảo đang cố gắng nhắm mắt để không bị chú phát hiện là cô đang ngầm đồng ý cho chú mình đụ thì chợt cô giật mình vì có người nào đó đang ra sức bóp lấy hai vú của cô. Chơi loạn luân là sướng nhất phải không? Hê, chú nói phải. Nghe tiếng ông Phát hỏi, Mạnh gật đầu đồng ý. Cho chú đụ ke với, rồi chú sắp xếp cho mày đụ cháu gái chú. Cháu Hạnh nhà chú lồn múp lắm, mà mới mọc lông tơ thôi, mềm mượt, chú đụ mới vài lần mà đã ghiền không bỏ được. Ok chú. Không biết mọi người trong phòng có để ý không nhưng giờ đây, trên khuôn mặt của ba người phụ nữ trong phòng, đều thoáng qua vẻ mặt vừa ngạc nhiên. Vừa đỏ bừng khi nghe như vậy. Các thớ cơ trong lồn cô bé chợt bóp chặt lại. Thảo ơi, chú ra. Mạnh rít lên sung sướng rồi phóng ổ ạt luồng tinh trùng nóng hổi vào lồn cô cháu gái. Mông Thảo ưỡn lên, giật giật hòa theo từng dịp nắc cuối cùng của chú mình, sau đó Mạnh rút cặc ra, lùi qua một bên để nhường chỗ cho ông Phát, một luồng tinh trùng chảy ra từ lồn của Thảo, ông Phát nhanh chóng dùng cặc mình quét đám tinh trùng đó, rồi dùng con cặc to lớn của mình mít lại lồn Thảo. Không nên phung phí tinh trùng của chú con, đúng không cháu? Mặc kệ Thảo có nghe được hay không, ông Phát nói xong thì đâm một phát thật mạnh vào lồn Thảo, đầu cặc ông Phát không to bè như cặc của Mạnh nhưng có cặc ông có thể được coi là đặc biệt. Bởi vì cặc ông to ở phần thân cặc và nhỏ dần về phía đầu cặc, nhìn rất lạ. Nhưng giờ đây đặc điểm khác người đó của ông lại đang giúp cặc ông mít kín ở miệng lồn Thảo không cho tinh trùng của chú Mạnh trào ngược ra, mà được nén vào trong. Bạch bạch bạch, bạch bạch bạch. A hát a hát a hát, a, ta, a hát, hà hà, a hát a. Khác với Mạnh còn thương hoa tiếc ngọc với cái lồn còn khít, còn non tơ của cô cháu, ông Phát thì khác, ông dập một cách mạnh bạo làm cho Thảo vừa rên vừa thở. Mỗi lần đầu cặc ông Phát chạm vào cổ tử cung Thảo thì con bé chịu không nổi mà rên lớn hơn. Mạnh ở bên cạnh vừa bú lấy cặp vú non còn lông tơ, tay thì xoa xoa hột le để phụ giúp ông Phát cho Thảo lên đỉnh. Mạnh để ý toàn bộ tinh trùng của mình để dành mấy tuần nay vừa xuất vào lồn đứa cháu không hề chảy ra ngoài chút xíu nào. Đúng thật giờ này đám tinh trùng đó cùng với nước lồn của Thảo hòa quyện cùng nhau, chúng được cặc ông Phát đẩy và nén chặt vào vị trí cổ tử cung của Thảo. Con cặc dài với đầu nhỏ của lão Phát cứ mỗi lần Thảo sướng, cổ tử cung mở ra là nó lại chui đầu vào chặn lại, giữ không cho cổ tử cung khép lại. Nhờ vậy bao nhiêu tinh trùng của Mạnh dần dần được ông đẩy hết vào buồng trứng của đứa cháu gái, khiến nó quằn quại mà rên xiết. Bạch bạch bạch, bạch bạch bạch, a hát a hát a hát, a, ta, a hát, hà hà, a hát a. Nói chú Mạnh ơi lồn con sướng, tinh trùng chú ấm lồn cháu quá đi cháu. Ông Phát vừa dập vừa kề lỗ tai Thảo mà dùng từ ngữ dâm dục để kích thích cô bé. Bạch bạch bạch, bạch bạch bạch, a hát a hát a hát, ta, ta, a hát, chú, a hát con sướng, cháu giỏi quá. Từng cú nắng, đầu cặc ông Phát kích thích điểm sướng trong lồn, kèm theo tinh trùng được bơm qua lỗ tử cung vào buồng trứng Thảo như làm cho cô bé sướng gấp nhiều lần. Cô bé không còn đếm được mình đã ra bao nhiêu lần, mắt trợn tròn đầu óc mụ mị, khiến cô bé không còn dùng lý trí mà cứ theo bản năng nói ra những từ mà ông Phát mớm cho. Bạch bạch bạch, bạch bạch bạch, bạch bạch bạch, bạch bạch bạch, a hát, ta, ta, a hát, sướng, a, cặc trông to quá, sướng, a hát, xè xè xè. Chợt tâm niệm cả phòng bị kéo lại chỗ huyền khi nàng lên to lên một tiếng a hát thật dài. Thì ra lão Chiến vừa hoàn thành một đợt nắc như vũ bão và rút cặc ra thì huyền đã lên tới đỉnh điểm của cơn sướng. Một vòi nước bắn mạnh từ lồn nàng, lão rút ra rồi lại đâm vào một cái lút cán và dập mạnh rồi rút ra. Bạch bạch bạch, bạch bạch bạch, bạch bạch bạch, bạch bạch bạch, a hát, ta, ta, a hát, sướng, sướng, a ơi em, sướng, xè xè xè. Huyền quằn quại, lồn ưỡn lên về phía cặc lão Chiến vừa rút ra, lại một vòi nước sướng nữa được bắn ra. Lão Chiến vẫn chưa tha. Hắn cứ lặp đi lặp lại 3-4 lần nữa, huyền chịu không nổi mà dùng hai tay bụng lồn lại, miệng thở hổn hển. Lão cười ma quái ghé tai huyền nói, em mệt rồi thì thôi vậy, em gái em cũng ngon đó, để anh thử lồn nó xem có độ sướng như lồn em không. Lần đầu huyền được lên đỉnh kiểu này nên nàng ngại, cực kỳ ngại vì cứ đái xè xè trong thật kinh khủng, đó là lý do sao nàng cản lão Chiến lại. Nhưng khi nghe vậy nàng sợ, sợ cho đứa em chồng. Nó còn nhỏ, nãy giờ sướng quên trời đất nhưng nàng cũng nghe được Trinh đang được hai người đụ nhiều lắm rồi. Nàng không dám nghĩ nếu để cả lão Chiến nữa, ba người đụ Trinh thì không biết sẽ thế nào, lồn mới lớn của con bé có chịu nổi với con cặc khổng lồ đó không? Huyền vội vàng vòng tay kéo hông của lão Chiến lại, vô tình hay cố ý lão đâm cái ót thật sâu lút cán vào lồn nàng. Ót, hự, a hát, bạch bạch bạch, bạch bạch bạch, nghe được tiếng rên dâm đãng của Huyền. Lão Chiến cảm thấy như là kẻ đang tận hưởng chiến thắng. Hắn ôm hai chân Huyền kê lên hai vai, và dùng tay ép chặt đùi nàng lại để làm lồn nàng khít hơn. Bạch bạch bạch, bạch bạch bạch, bạch bạch bạch, bạch bạch bạch, bạch bạch bạch, bạch bạch bạch, a hát, ta, ta, a hát, em sướng, sướng, anh ơi em, ra, a, ra, lão dập, dập liên hồi. Khi chuẩn bị xuất, lão Chiến nở một nụ cười danh mãnh. Lão ấn con cặc 22cm lút cán, con cặc dài của lão là nong và ép điểm cuối của lồn Huyền, lỗ tử cung nàng bị ép vào sâu, đầu cặc to khủng bố đó ép sát ngay cái lỗ khi nó đang mở rộng ra, vì Huyền đang lên đỉnh, rồi hắn bắn ồ ạt dòng tinh trùng mạnh bạo qua cái lỗ đó thẳng vào buồng chừng nàng, khiến nó phình to lên, tinh trùng không có chỗ để chạy ngược ra nên toàn bộ bị ép chạy thẳng vào buồng trứng của Huyền, làm Huyền lại lên đỉnh một lần nữa. Phải công nhận lão chiến này đúng kiểu thích NTA vợ người khác, hắn muốn đảm bảo tinh trùng của mình phải được bơm đầy buồng trứng của Huyền mới chịu. Với ý đồ đó, mặc dù sức ép từ dâm thủy bắn ra do Huyền vừa ra liên tiếp, nhưng lão vẫn cố ép đầu cặc đang bít cái lỗ ở tử cung Huyền thật chặt, làm Huyền sướng đến trợn tròn, giật một hồi và xỉu đi. Giữ nguyên tư thế đút cặc trong lồn Huyền, lão ôm nàng ra góc phòng dựa lưng vào tường và cứ như vậy nằm nghỉ, nhìn qua như cặp yêu nhau đang ôm nhau âu yếm vậy. Tôi có ý này. Vì lão chiến độ mạnh bạo quá, báo hại giờ chỉ còn Thảo và Trinh là có thể tiếp được 4 người, mà đây là spa, nên Mạnh không thể sắp xếp cho mọi người ở lâu được, do đó Mạnh nảy ra ý kiến. Mạnh lại một học tủ trong phòng massage lấy mấy chiếc gối, hắn lót xuống nền, sau đó ra hiệu cho mọi người giúp hắn bế Thảo và Trinh lại, hắn đặt Thảo nằm dưới mà ngửa lên, Trinh thì được đặt nằm trên và ôm vào người Thảo. Ở dưới mông Thảo hắn đặt hai cái gối nên giờ đây hai cái lồn non tơ của Thảo và Trinh nằm sát nhau, hơi hướng cao lên như mời gọi. Theo như sắp xếp của Mạnh thì cả bốn người sẽ thay phiên nhau địt cả hai cái lồn, địt Mạnh bảo cho đến khi xuất thì thôi, người khác vào thay. Như vậy sẽ tiết kiệm thời gian mà ai cũng được đủ cả hai cô bé, thế là trong căn phòng massage giờ đây, hai cô nữ sinh năm nhất đại học cứ thế lần lượt bị chú mình, bị bạn chú mình và hai lão già bằng tuổi ông mình liên tục nắc và bắn đầy tinh trùng vào hai cái lồn non lún phún những sợi lông. Không biết vì nằm trên dễ đụ hơn, hay vì bị đụ thay chi chỉ Huyền mà lồn của Trinh được bốn người yêu ái địt nhiều nhất, chiếc lồn nhỏ bé của bé không chứa nổi nên mỗi khi có người đụ xong rút cặc ra là một dòng tinh trùng lại tràn ra chảy xuống lồn của Thảo ở bên dưới. Mỗi khi thấy vậy, người được đụ tiếp theo như sợ phung phí lại dùng cặc của mình quét lấy đám tinh trùng đó, đẩy nó chảy vào trong lồn của Thảo. Kết quả là sau vài vòng đổi nhau thay phiên đụ hai cô bé, giờ đây lồn của hai cô bé đã thực sự không thể nào chứa thêm tinh trùng nữa. Một cuộc thác loạn đầy sung sướng mà có lẽ các cô gái sẽ không bao giờ quên. Trong cơn say mê sung sướng, ngoài mong đợi của Mạnh, có tới hai ấn ký đã được sao chép. Hội Zalo cu trầu ngâu. Dấu bé các thành viên dùng ni trồng ảo. Tác giả để tên cho bạn đọc dễ biết dấu lớn admin nay có thành viên mới nha mọi người. Huy chào các bác. Mọi người chào mem mới. Huy em mới xin đóng góp câu chuyện của em nghi vợ hôm qua bị sếp làm gì đó thì phải. Chí sao bác biết. Huy em bệnh xin công ty nghỉ hai hôm nay, hôm qua không biết sao vợ em nó xin nghỉ buổi chiều, lúc về em thấy mắt đỏ hoe như mới khóc xong, em hỏi có chuyện gì thì nó không nói, em hỏi mãi thì nói là bị con gì bay vào mắt. Nhưng em tinh lắm, sao qua được con mắt em. Khang rồi sao bác? Huy cà, lúc đó em để ý áo sơ mi vợ em bị mất một hạt nút là em nghi rồi. Em vừa hỏi vừa mò bên dưới vợ em, các bác biết không, nó ướt nhẹp. Admin đù, này vợ bác bị sếp hay anh nhân viên nào mò vú rồi, khéo lồn cũng bị mò rồi. Huy dạ, em cũng đoán thế, em nghĩ thôi là nứng muốn phọt rồi. Admin chú muốn theo dõi vợ không? Mừng chú mem mới anh chỉ chú cái này hay lắm. Chi đúng đó, dùng camera giấu kín đi bao phê, tôi cũng đang xài nè. Nói rồi chí tải lên một file video. File video này thì Huy nhấn vào hình ảnh tối đen, chỉ nghe tiếng người phụ nữ thỉnh thoảng rên a ư đứt khoảng. Đây là lần đầu, không có đèn chỉ có tiếng thôi, nhưng là tiếng vợ em rên khi được bạn em sờ lồn đó, nghe nứng không các bác. Chí hào hứng kể, sau đó hắn tiếp tục gửi tiếp video thứ hai. Cũng là video tối đen, chỉ nghe được tiếng, nhưng nghe có cả tiếng đàn ông, có vẻ có tới hai người đàn ông. Chỉ nghe thôi thì Huy cũng đoán ra vợ của người này đang được hai người đàn ông mò lồn, thỉnh thoảng họ còn suýt xoa khen lồn vợ của ông này mốt, mỡ u cao, vú căng mông to, nói chung đủ thứ từ ngữ tục tĩu khi nhận xét về phụ nữ, đặc biệt là vợ của người khác, nhưng có lẽ đối với các thành viên của hội nhóm này, như thế mới làm cho họ nứng, và ngay cả Huy cũng vậy. Vừa bật tiếng nghe vừa tưởng tượng nếu là vợ mình được đồng nghiệp mình mò lồn mò vú như vậy thì mình sẽ đứng tới độ nào, chỉ mới tưởng tượng đến vậy mà cô Huy đã căng cứng. Nước từ đầu cặc đã ra thấm ướt hết cả đũng quần. Khang bác chí cứ giấu không, tôi nhớ bác có kể hôm bữa vợ bác được tới ba người đụ mà, sao chưa lên video. Chí ca ca, khi nào bác lên thì tôi lên. Khang ok để mai tôi che mặt rồi up lên. Chí ơ thì hôm nay tôi vào là nhờ bác chỉ cách che mặt trong video nè. Tôi còn một clip khác nữa, bảo đảm hot còn hơn video này, tôi xem mà chịu không nổi đây, nhưng kẹt mấy hôm nay đi công tác, chưa có thời gian. Không biết sao từ cái ngày ở nhà Huyền về ông Khang cứ cảm thấy bứt rứt khó chịu, trong đầu ông khi nào cũng quanh quẩn các ý nghĩ sai trái, lúc đầu ông cứ nghĩ là thèm con dâu, nhưng sau khi từ phòng trừng phạt về cảm giảm khó chịu đó vẫn không giảm. Lần đầu tiên ông phải lên diễn đàn về tình dục để hỏi, cuối cùng ông nhận ra cái cảm giác thèm muốn đó của ông là kiểu NTA, kiểu cô chồng ngâu. Bí quá, không biết nói cùng ai thế là ông hỏi và tự tìm tòi, cuối cùng trời xuôi đất khiến ông lại tìm được nhóm về NTA, cô chồng ngâu. Mọi người trao đổi câu chuyện, sở thích của mình khiến ông như được đồng cảm, giải tỏa những bứt rứt bấy lâu, nhưng ông không như họ, những người như thế thì thường là có vợ hoặc người yêu, nhưng còn ông đã mất vợ mấy năm nay rồi, sao lại cũng có ý muốn đó. Mấy hôm trước ông còn sung sướng vì đụ được vợ của người khác nữa mà, sao lại như vậy? Cuối cùng ông cũng được giải đáp, khái niệm NTA nó rộng lắm, không chỉ gói gọn ở việc đem vợ cho thằng khác đụ, mà có thể coi là NTA khi người có quan hệ tình dục với mình, hay người mình muốn quan hệ bị thằng khác chơi. Lấy ví dụ cho dễ hiểu, ví dụ mấy nay ông muốn đụ con dâu, nhưng nếu ông đem con dâu cho người khác chơi thì cũng xem như là NTA rồi. Ông dự tính tiếp tục làm tàu ngầm, nhưng đâu thể tàu ngầm mãi. Hứa hẹn mãi sẽ sâu bằng chứng NTA của mình cho quá quan, nhưng một lần hai lần chứ hứa hoài đâu được, sẽ bị cho ra nhóm là cái chắc. Khang alo, anh hỏi chút. Đồ em nghe anh. Khang, hình như cậu liên lạc được với con bé ở phòng thụ thai đúng không? Đồ phòng thụ thai nào anh? Khang quên, anh nhầm, phòng trừng phạt ấy. Đồ ca ca, có anh, nhớ lồn múc của nó rồi à anh? Khang hê hê, vậy sắp xếp như thế này, dùm anh. Tiền bạc không thành vấn đề. Đô ca ca, ok anh. Biệt thự nhà ông Khang phòng châm. Linh chị, có chuyện gì mà gọi em gấp vậy? Báo hại em phải hủy hẹn đi chơi với người yêu. Châm Linh này, chị. Với giọng nói ấp úng, lại nghe Linh nhắc đến người yêu càng làm châm thêm khó mở lời với Linh. Linh vẫn chưa thành công à chị? Châm không, mà thành công gì em? Linh thì cái vụ thụ, ưm. Chưa nói hết câu thì Linh bị bịt lấy miệng. Châm trừng mắt với con bé. Châm không ngờ cái con nhóc này lại có thể nói oang oang cái chuyện tế nhị và bí mật đó. Nàng một lần nữa cảm thấy thật sự hối hận vì lần trước đã dẫn con bé đi theo. Hôm nay nàng không ngờ người đó lại gọi điện cho nàng, và nói rằng muốn cùng bạn chơi với cô và cả Linh một trò chơi, nho nhỏ. Cô thừa biết cái từ, trò chơi, hắn nói là gì, dù để giữ bí mật thì cô biết không thể nào không đáp ứng hắn, nhưng còn bé Linh, con bé mới lớp 10, còn quá nhỏ. Lần đó chỉ là tai nạn, cô không hề muốn kéo con bé vào chuyện này chút nào, nhưng hắn lại không chịu. Sau một hồi thì cô cũng đành chấp nhận, vì điều kiện hắn đưa ra là sẽ như phòng trừng phạt, như vậy sẽ không ai biết mặt cô và bé Linh, mà lần này chỉ là gặp bạn của hắn thôi, chắc sẽ không sao, cô nghĩ vậy. Cũng may nhờ Linh hỏi như thế nên cũng cho Trâm một lý do để mở lời, tuy có chút lừa dối. Chị lo quá, vẫn chưa có dấu hiệu gì hết. Chị muốn đi một lần nữa chứ gì? Chị muốn rủ em cùng đi chứ gì? Hả, sao em biết? Này nhé, nếu chị đi một mình thì cần gì gọi em, cần gì ấp úng như vậy chứ? Ok, em sẽ đi với chị. Linh nháy mắt với Trâm, nhìn dáng vẻ nhí nhảnh hồn nhiên của cô bé, Trâm không nghĩ cái con nhỏ này nó lanh đến vậy, chưa nói gì mà nó đã hiểu rồi. Nhưng chợt hình ảnh lúc nàng thấy ba chồng với chú Tiến Nắc từng cú lút cán vào cái lồn bé nhỏ mới mọc lông tơ của Linh làm Châm hơi tặc lưỡi, lắc lắc đầu, nàng cố gắng xua đi cái hình ảnh dâm dục đầy sai trái đó. Hai chị em đang âm mưu gì đó? À, ông xã, anh ba làm em hết hồn. Ha ha, anh có quà công tác cho hai chị em đây. Xí, ai mà thèm, lại bánh kẹo đặc sản chứ gì, em sợ mập lắm. Con nhỏ này, phải có chút điện nước. Ngực tấn công mông phòng thủ như chị em đây này, trai nó mới mê, biết chưa? À ui da, đau đau vợ ơi. Căn phòng trở nên rôm rả tiếng cười đùa bởi hôm nay Minh, chồng Trâm đi công tác về sớm. Linh thì vẫn nhí nhảnh vô ưu vô lo, nhưng không ai để ý lúc này khuôn mặt Trâm đang đỏ bừng, không phải vì bị chồng và Linh chọc, mà nàng nghĩ tới cuộc gặp với Đô và bạn sẽ phải làm sao đây. Lần này chồng về sớm vậy, không phải tới thứ hai à? Sao nào? Chồng về sớm không thích à, hay là a đau, nhỏ này. A đau em, anh ba nhéo em nè chị. Lần này thì không phải Trâm mà Linh đưa tay nhéo Minh một cái thật đau, Minh đau quá cũng nhéo hông nó một cái làm nhỏ Linh đau phát khóc, còn không ngừng xoa xoa vạch áo cho Trâm nhìn vết tím. Ai kêu anh dám ăn hiếp chị dâu chi? Thành thật khai báo không? Được được. Hừ hừ. Minh giả bộ run sợ trước nắm tay đưa lên ra hiệu hăm dọa của con em vội vàng giải thích. Thì ra hắn đang đi Hà Nội để dự lễ cất nóc công trình thì ba hắn, ông Khang gọi về gấp, nói là cần người tiếp đối tác quan trọng, làm hắn phải bay về gấp trong đêm. Theo dự tính của hắn thì chuyến công tác này hắn ít nhất cũng ăn được hai em rau ngon lành. Với má con chủ tịch, nhà giàu thì em nào mà chả khoái, hắn thừa biết hai em rau mà hắn đang chăn cũng mưu mô lắm, trăm phương nghìn kế để có con với hắn nhưng đâu biết hắn đã bị vô sinh từ lâu. Thôi không nói nữa, anh đi gặp ba đây. Anh đi nhanh còn về tắm rửa nghỉ ngơi, chắc đi xa về cũng mệt rồi. Trầm âu yếm nhìn chồng mà xót, thấy Minh càng cố gắng nỗ lực chứng tỏ cho ba để được cái ghế giám đốc bao nhiêu, thì nàng càng mong muốn sớm có con chừng đó, chợt mặt Trầm ửng hồng vì nhớ lại hôm đó ba chồng là người xuất vào nhiều nhất, và sâu nhất có khi nào. Quán nhậu ba, ủa ba. Minh xuống taxi, khi nhân viên dẫn hắn tới bàn nhậu. Vừa định hỏi ông Khang có chuyện gì mà gọi mình về gấp thì thấy một người khác đang ngồi quay lưng đối diện ông Khang, nhưng dáng rất quen thốt lên tiếng, ủa ba, thứ hai, đó là ba vợ hắn. Minh hả, nhanh ngồi đi, ngồi đi. Ba vợ hắn lên tiếng. Về rồi hả, chào ba vợ đi con. Ha ha, nè em ơi lên bia đi. Con chào ba. Toàn người nhà, khách sáo làm gì, nào vô cái mừng sức khỏe nào. Kha à. Ba cũng đã nói với ba vợ con rồi, giờ quyết định còn ở con thôi, chuyện là thế này. Không được đâu ba, ai lại làm vậy? Không biết là giả vờ hay thật nhưng Minh từ chối đây đẩy khi nghe lời đề nghị của ông Khang. Thấy vậy ông Khang nháy nháy mắt với ông Quang, ba vợ của Minh. Minh à, với tư cách là ba vợ con, tất nhiên không ai lại chấp nhận việc chồng của con gái mình đi chơi gái. Nhưng theo như ba con nói đây là trường hợp bất khả kháng, nó ảnh hưởng tới việc duyệt dự án. Việc con có được lên cái ghế giám đốc hay không, con nên suy nghĩ lại đi. Đúng đó, chỉ là giả vờ thôi chứ đâu phải thật, lão chiến này có sở thích lạ, dự án Ski Tower 69 này có được ký hay không để nhờ con hết đó. Dạ, vậy tùy ba. Ông Quang thở phào nhẹ nhõm còn ông Khang thì mỉm cười vì âm mưu đã đạt được. Tình huống này đều do ông Khang sắp xếp, ông nâng lão chiến do admin gửi gắm thành một người chức to. Ảnh hưởng tới dự án chứ thực ra dự án đã được duyệt bởi trước đó bé Linh đã dâng lồn cho lão Tiến ở phòng trừng phạt rồi. Để thuyết phục được thằng con tham gia vở diễn NTA này phải nói ông rất đầu tư và rất liều, thậm chí cả ba vợ thằng con ông cũng kéo vào để thuyết phục nó. Lúc đầu ông Quang cũng bất ngờ, cũng thấy bệnh hoạn nhưng sau khi bị thuyết phục thì ông lại là người nhiệt tình làm thuyết khách nhất. Âu cũng vì đưa con gái cưng của ông, hy sinh một chút thì có là gì, và ông cũng muốn kiểm tra thằng rể. Không biết nó có bị gì không mà sao lâu rồi hai đứa nó chưa có cháu cho ông ấm bồng. Mỗi lần phòng thụ thai đều sẽ khác nhau à chị? Không, nhưng... À em hiểu rồi, vì lần trước chứ gì? Trâm không nói gì chỉ gật đầu cho qua, vì lần này cần cả bé Linh tham gia nữa, nhưng theo quy định của phòng thụ thai thì Linh chưa đủ tuổi, lần trước chỉ là tai nạn thôi. Phòng trừng phạt thì tất nhiên phải vi phạm mới vào được, nên Trâm đành chọn loại phòng khác. Loại phòng mà Đô yêu cầu cô chọn lần này là phòng chủ đề cosplay, ở phòng kiểu này, để hai bên không nhận ra nhau thì mọi người tham gia cả nam và nữ đều phải đeo mũ trùm và vòng đổi giọng. Ngoài ra ở phòng này ban đầu phụ nữ không được trân chuồng như các phòng khác, mà phải mặc vào một bộ đồ cosplay nào đó. À hát, bộ đồ này kêu tử tế thương quá. Linh vừa chụp lấy cái bộ đồ hóa trang thành thỏ tinh mặc vào, vừa làm tư thế nhún nhảy như rồi tạo hình đủ các tư thế trên chiếc giường nệm. Khép khép cái chân vào con quỷ nhỏ. Một bên Trâm vừa mặc đồ vừa mắng yêu khi Linh ngồi tót lên nệm, hai chân banh rộng ra phô bày cái lồn ngúc với cái khe rãnh gợi dục của nó. Lè lè, chị dâu tới đây lần thứ mấy rồi mà còn ngại ha. Em, không nói chuyện với em nữa, lo cởi cái tai thỏ ra, đeo che đầu với vòng cổ vào, không bị qua phòng trừng phạt là em biết tay chị. Oa, oa, chị em mặc bộ này xinh quá, vương nguyện đồ, gen đồ. Tính làm nữ hoàng dâm đãng ha. Trâm đỏ hết mặt khi con nhỏ em cứ nhảy nhảy như thỏ quấn quanh vừa khen vừa bóp bóp, khều khều mấy cái họa tiết gen trên bộ đồ của cô khiến nàng muốn chui đầu xuống đất. Không biết có ai cố tình hay không mà hôm nay các bộ hóa trang chuẩn bị cho hai người chỉ xoay quanh nữ hoàng và thỏ, chỉ là các bộ này khác màu mà thôi, còn về độ hở độ sexy thì khỏi bàn, cũng may là theo quy định thì các nàng sẽ được vào phòng trước và thay đổi cosplay trước, khi nào chuẩn bị xong thì mới cho các vị khách nam bước vào. Do đó hai chị em thoải mái thay đổi khá nhiều kiểu từ hở hàng tới kín đáo, từ màu trắng, màu đen rồi màu tím đủ cả. Đối với người chưa tham gia lần nào thì có lẽ rất bất ngờ, đặc biệt là Minh, ông Quang hay Lão Chiến thì phải nói là mở mang tầm mắt. Theo yêu cầu của ông Kha, các nhân viên ở đây phải mất tới 30 phút để phổ biến các luật cho họ, ai cũng há hốc miệng không ngờ lại có một chốn ăn chơi đến như vậy. Dạ em là nhân viên hướng dẫn ạ, các quy định chung thì em đã trình bày rồi. Còn quy định riêng cho phòng chủ đề cosplay, phòng này là do con dâu của chú, à anh đây chọn trước rồi ạ. Cô nói, à, khi cô nhân viên hướng dẫn quay qua chỉ tay lịch sự nói với ông Khang nói rằng con dâu ông đặt trước phòng này thì, mình giật mình thốt lên, nhưng đã bị ông Khang và ba vợ đồng thời ngầm đá cho một phát. Ông Quang thầm chửi cái thằng rể này ngu vãi, đã giải thích vậy rồi còn không hiểu, Lão Chiến là một tên thích loạn luân và NTA nên lần này phải giả vờ đóng vai, có vậy mà không hiểu. Dạ sao ạ? Không có gì, cô tiếp tục đi. Dạ, vậy em xin xác nhận lại. Phòng cosplay là một phòng thuộc dạng tự do nên sẽ được quay phim lại để cho mọi người giữ làm kỷ niệm. Mọi người ký vào đây ạ. Sau khi cô nhân viên xác nhận xong thì các nhân viên bên cạnh cũng tiến tới hỗ trợ họ đeo chùm đầu và vòng biến đổi giọng. Cả bốn người được nhân viên dẫn vào một căn phòng ở cuối dãy hành lang. Khu vực này được trang hoàng phải nói là lộng lẫy nhất trong khu biệt thự. Có vẻ chủ đề trang trí ở khu vực này là cung điện, mọi chi tiết chạm trổ trang trí đều rất xa hoa. Kết. Cánh cửa mở ra, đập vào mắt mình họ thấy một cô gái đang ngồi trên giường trong bộ đồ lót ren màu trắng, đầu đội vương miện, tuy nàng có khoác sơ chiếc áo khoác mỏng nhưng không thể nào che đi được làn da trắng sáng, cặp vú căng đầy mà cặp mông to gợi cảm. Bên cạnh cô là một cô gái bé nhỏ, mặc bộ đồ như đồ bơi một mảnh với cái tai thỏ nhìn vô cùng dễ thương. Tuy cả hai đều đeo chùm đầu, nhưng chỉ nhìn sơ qua ai cũng biết hai nàng đều là những cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Nhỏ lớn hơn đang đội vương miện là vợ thằng này, còn bên cạnh là nhỏ em nó đó. Ông Quang nhiệt tình giới thiệu cho Lão Chiến miệng đang há hốc như muốn chảy nước miếng, trong khi bên cạnh Minh và ông Khang đang đứng chết chân vì thấy được hai người đẹp. Ngay cả ông Khang đã từng đụ qua hai cô gái này rồi vẫn nhìn không chớp mắt. A hát. Nhưng ông Khang cũng nhanh lấy lại tinh thần và vội vàng đá chân thằng con một phát để ra hiểu. À, dạ đây là vợ và em vợ của con đó chú. Minh như hiểu ý liền nhón chân vì lão cao to hơn hắn cả cái đầu để ghé tai Lão Chiến và giải thích. Vợ mày đây hả Minh, ngon dữ. Mà ba với ba vợ mày chắc đụ nhiều rồi hả? Hừ. Trong khi ông Kha và ông Quang giơ ngón tay ra hiệu nhiều rồi. Thì trong bộ đồ thỏ, khăn trùm đầu che hết mắt không thấy gì nhưng Linh nghe được cái giọng oang oang của Lão Chiến thì bực tức, đang định đứng dậy thì bị Trâm cầm tay kéo lại. Sau đó Trâm nói nhỏ và giải thích cho Linh nghe. Nếu bây giờ ai mà thấy được đôi mắt của cô bé thì chắc chắn sẽ thấy nó đang dần trừng to vì không thể tin những gì mình nghe. Theo như lời chị dâu thì Linh được giải thích đây là phòng cosplay và chủ đề của hôm nay là loạn luân và NTA, nên cô và Linh sẽ bị chồng và ba ruột và bạn ba chồng đủ. Minh tiến lên, nhẹ nhàng ngồi vào giữa Trâm và Linh, hắn cầm hai tay của hai chị em như để làm cho cô yên tâm, vừa vuốt vuốt bàn tay mềm mại trắng tinh như ngọc. Hắn để quay qua để ý cô gái lớn tuổi hơn thì thấy có vết hằn do đeo nhẫn trên ngón tay áp út. Hắn tặc lưỡi, cô gái xinh đẹp đáng thương này đã có chồng rồi mà phải tháo nhẫn đi làm cái nghề này. Đúng là số khổ, thôi sau hôm nay hắn sẽ nhờ ba hắn hoặc bí mật gửi thêm ít tiền cho cô ấy vậy. Mấy em hôm nay giúp anh diễn tròn vai chút nha, anh cũng không muốn nhưng nay có sếp lớn. Minh tranh thủ an ủi hai cô gái. Để ba với chú Chiến thử xem con dâu hôm nay có ngon không nào. Nói rồi ông Khang nháy mắt ông Chiến, rồi chen vào giữa đẩy thằng con qua một bên, cả hai người không ai bảo ai phối hợp ăn ý, ông Khang thì nhanh chóng vật nàng dâu nằm ngửa ra giường, ôm lấy cặp vú to của nó mà nút lấy nút để. Ông Chiến thì quỳ gối xuống cạnh giường, hai tay ôm lấy cặp đùi múc dục của Trâm, mũi đưa vào chỗ cái mờ u lồn đang u lên sau lớp quần lót ren gợi cảm mà người lấy người để cái mùi dâm dục đê mê đó. Chụt chụt, sộp soạt, Trâm không chịu được nữa khi vú nàng đang được ông Khang chăm sóc tận tình còn bên dưới Lão Chiến cũng đã vạch quần lót nàng qua một bên mà khoáng chiếc lưỡi ma quái vào lồn nàng mà liếm. Nước lồn nàng tràn ra bấy nhiêu lại bị ông Chiến hút sạch không chừa một giọt. Lồn con dâu tôi ngon không, ca ca. Ha ha, mà con dâu ông chưa đẻ lần nào đúng không ông Khang? Tôi thấy còn hồng hào vào khít quá. Chỉ một lời nói vô tình của ông Chiến nhưng nó lại làm cho ở đây có tới bốn người chột dạ, nhất là Trâm và ông Khang. Hai người nãy giờ đều diễn thôi nhưng không hiểu sao khi nghe câu hỏi đó của ông Chiến làm cho Trâm Như nhập tâm hơn. Một ý nghĩ bậy bạ thoáng qua đầu cô. Tự nhiên cô lại cảm nhận là cô đang được ba chồng bú vú chứ không phải là đang diễn nữa. Tương tự ông Khang cũng vậy. Các ông tự nhiên cứng ngắc khi trong đầu ông lại suy nghĩ ông đang bú vú con dâu. Còn bên dưới bạn ông đang bú lồn cho nó. Ông Quang thì cũng thoáng qua suy nghĩ trùng hợp. Nhưng ông tin tưởng nể phục vào tài sắp xếp của ông Khang hơn. Thế rồi ông lại tiếp tục khám phá cặp vú xinh xắn non mềm vừa tay của con thỏ tên Linh, nhưng lại có một người tỉnh táo nhất trong số họ. Đầu tiên là Linh, mặc dù con bé cũng đang quằn quại vì đang bị người lạ mò vú và mò cái lồn bé nhỏ của mình, nhưng khác với Trâm vẫn không phản ứng khi có người nhắc đến cái tên Minh. Khang vì nàng cứ nghĩ rằng tên đô kia đã cố ý như vậy, tuy nàng không biết vì sao hắn hiểu rõ gia đình nàng như vậy. Linh lại để ý và sâu chuỗi lại những cái tên, sao nó trùng hợp đến vậy? Sụ sụ, a hát, đau. Càng nghĩ nước lồn của Linh càng ra nhiều hơn làm Minh đang bú lồn con bé thì bất ngờ bị sặc và vô tình tay Minh nắm lấy eo Linh làm còn bé la đau. Minh định thần nhìn lại bỗng hắn trợn tròn mắt, một ý nghĩ không thực tế hiện lên trong đầu hắn, không lẽ, không lẽ. Hắn ngừng lại nhìn chằm chằm vào chỗ bị tím ở eo Linh, hắn nhớ lại vị trí này quá giống, giống cái vị trí mà hắn đã nhéo con em của hắn, nhưng nó mới lớp 10, nếu là thật thì nó đến đây để làm gì. Nó đâu có thiếu tiền bạc gì. Cái thằng, bú lồn không mà cũng sặc. Ông Quang cằn nhằn thằng con rể rồi hất nó ra, bàn tay lão luyện của ông không chút động tác dư thừa, tay nâng mông, tay kéo bộ đồ một mảnh của con bé làm nguyên cái lồn múc với cái lỗ hồng hào xinh xắn của con bé hiện ra. Ngay cả ông Khang, lão Chiến cũng phải thốt lên suýt xoa khi nhìn qua thân hình con bé. Chà con gái nhỏ ông ngon quá. Ông Quang mặc kệ lời khen của ông Chiến. Nhanh chóng xà vào banh chân Linh ra hình chữ M, hai tay ông nâng mông Linh lên bắt đầu liền từ cuối mép lồn cho tới hột le. Linh uốn éo mỗi khi ông Quang thọc lưỡi vào lỗ lồn mình làm ông Quang thích thú. Rồi ông Quang với tay tuột phăng chiếc quần lót để bật ra con cặc cứng ngắc. Ông nhanh chóng quay người theo tư thế 69. Linh đang tính hỏi gì với ông thì đành im bặt vì con cặc ông đã kề ngay miệng con bé làm nó phải ngậm lấy, nhưng có vẻ cặc ông to quá khiến con bé chỉ ngậm được phần đầu cặc. Nhưng chỉ vậy thôi đã làm ông Quang sướng điên người. Do ông Quang chiếm hết bé Linh làm Minh bị cho ra rìa, nhưng vì vậy lại làm cho hắn phần nào tỉnh táo, nhìn qua bên cạnh thấy ba mình vẫn đang say sưa vừa hôn môi vừa bóp vú cô gái kia, hắn đắn đo một lúc chưa dám thực hiện điều hắn suy nghĩ, nhưng rồi hắn thấy ông Chiến ngẩng đầu lên. Khà, lồn vợ con đúng cực phẩm đó Minh, ngọt quá, nhưng ba cha con phải cố gắng độ nhiều vào, gì mà lỗ nhỏ xíu thế này. Cặc tao không biết có vừa không nữa. Ông Chiến vừa nút hột le của Trâm một cái chụp làm cô rên ư hử. Lão vừa ngẩng đầu lên thấy Minh đang nhìn thì nứng cặc quá mà khen lấy khen để. Lão đứng dậy nắm lấy hai cổ chân của Trâm rồi kéo. Một phần để cho Trâm được nằm thoải mái ở giữa giường thay vì nằm gần mép. Một phần là mục đích của lão để cho lồn nàng quay hướng về phía Minh. Lão nghĩ còn gì sướng bằng nếu mình đụ nát cái lồn này trước mắt chồng của nàng chứ. Thấy có vẻ lão Chiến đang định nút vào. Đầu Minh như nhanh chóng nhảy số, hắn muốn kiểm chứng, dù cái ý nghĩ đó có chút khó chấp nhận. Khoan chú, để con. Mày làm gì, bộ ghen không cho tao chơi vợ mày nữa à? Không, chú, lồn vợ con còn khít lắm, chú để con banh phụ cho dễ đút. Đúng là đầu nhảy số có khác, ngay cả Minh cũng không tin rằng hắn có thể thốt ra lời như vậy. Ông Khang cũng bất ngờ ngừng nút lưỡi Trâm mà ngẩng đầu nhìn, ông nghĩ chà nay thằng con mình nó diễn nhập tâm dữ vậy. Rồi dưới cái nhìn bất ngờ của ông Khang và lão Chiến, Minh nhanh sáp lại, tay run run cởi chiếc quần jean sexy của Trâm ra, chưa dừng lại ở đó, Minh nhanh chóng quỳ hai gối ngang qua eo của Trâm banh hai chân của nàng ra khiến cho cái lồn múc với khe danh đầy nước dâm của nàng dần mở ra trước mặt lão Chiến. Lão đang định nút vào thì bị Minh đưa tay ra hiệu dừng lại, khiến gân cặc lão nứng tới nỗi giật giật. Nhưng rồi lão thấy Minh lấy hai tay vạch đám lông lồn của Trâm ra. Hắn banh cả mép lồn nàng ra làm nàng rên lên một tiếng vì nứng. Lão Chiến chịu hết nối, vội cầm đầu cặc to tướng đẩy vào lồn Trâm, hai tay hắn nhấc hẳn mông nàng lên cho vừa tầm với con cặc lão khiến Minh bị lăn qua bên cạnh, a hát, a hát, a hát. Tuy chỉ mới vào phần đầu cặc nhưng Trâm đã chịu không nổi, rên lên một tiếng kéo dài sung sướng. Tiếng rên của nàng khiến ông Khang cũng đứng căng hết cặc, chịu không nổi mà xà vào cặp vú to như hai trái bưởi. Ông ôm hai vú cho hai đầu vú sát nhau mà nút lấy nút để. Không ai chú ý bên cạnh, người mới bị xô ngã lăn lóc đang mặt xanh mặt đỏ như không dám tin điều đang xảy ra. Bởi điều mà Minh muốn xác nhận là ba nốt ruồi đặc biệt, hai nằm ở mép lồn và một nằm ở hột le của vợ hắn. Nốt ruồi ở mép lồn thì cũng nhiều người có, nhưng không ai mà có tới ba nốt ruồi ở vị trí đặc biệt như vợ hắn cả. Giờ đây hắn đã chắc chắn suy đoán của mình, người đang bị ba và lão chiến đụ là vợ hắn, Trâm, còn bên kia ba vợ hắn đang đụ không ai khác là Linh em gái hắn. Hắn thất thần hết nhìn cảnh lão chiến dâm cặc vào lồn vợ, lại quay qua nhìn cảnh ba vợ đang say sưa nút hột le của đứa em gái, hắn phải làm gì đây? Tâm lý hắn đấu tranh, nhưng không hiểu sao cặc hắn lại phản bội tâm lý của hắn, nhìn những cảnh đó vậy mà nó lại có thể căng cứng, cứng tới mức mà hắn chưa bao giờ có. Trong khi Minh đang ngồi suy nghĩ thì lão chiến đã vỗ vỗ ông Khang kêu đổi chỗ. Đụ mẹ, lồn con dâu ông khít quá, ông đổi chỗ đi, nong rộng ra chút giúp tôi. Bóc, ông chiến rút cặc ra khỏi lồn Châm đánh cái bóc, như người nào đó rút đầu xi lanh ra vậy, đúng như lão nói, vì nó khít quá. Một dòng dâm thủy nãy giờ bị đầu cặc lão chiến chặn lại giờ được giải phóng chảy ra ướt đẫm cả một khoảng ga giường. Khi ông Khang đang định nắm hai chân Châm banh ra để cặc vào thì Minh nhào lên đang tính cản lại. Mẹ cái thằng, qua kia đi, lồn vợ mày để tao, không cần banh đâu. Ông Khang bực tức văng tục vì tưởng thằng con lại tính giờ lại bài cụ banh lồn vợ cho ông đút như lúc nãy với lão chiến. Nhưng ông đâu có biết Minh cản ông vì không muốn ông đút cặc vào lồn con dâu, lồn của vợ hắn. Nói thì chậm nhưng động tác thì nhanh, ông Khang nãy giờ cặc đã đứng sẵn. Lại bị ảnh hưởng bởi ấn ký nên đầu ông giờ đây đang nhìn người phụ nữ trước mặt thành đứa con dâu dâm đãng, còn gì đứng bằng khi ông được đút cặc vào lồn con dâu ngay trước mặt chồng nó chứ. Ông cầm cặc kê ngay miệng lồn Châm, cái mép lồn vừa chảy ra một đám dâm thủy và được lão chiến nong ra kha khá rộng, rồi ông canh, ông lấy thế đút một cái thật nhanh, thật mạnh. Con dâu ơi ba sướng. A, một phát lút cán làm Châm rên lớn. Ừm đúng rồi, phải vậy chứ ông bạn. Con dâu ông đang sướng đó, dập mạnh đi, mạnh lên. Bạch bạch bạch, bạch bạch bạch, bạch bạch bạch, bạch bạch bạch, ưm, ư, a hát, ư, ưm, ư, a hát, ư. Dưới sự cổ vũ của lão chiến, ông Khang càng dập càng mạnh. Này mày xoa vú bên này cho vợ mày sướng đi, tao vú bên kia. Lão chiến thấy Minh thất thần nhìn ba đang đụ như vũ bão vào lồn vợ mình thì vội kéo hắn. Rồi chia mỗi người ngồi một bên để kích thích thêm cho Châm. Không hiểu sao Minh như bị hớp hồn cứ nhìn theo con cặc to dài của ba mình cứ ra vào đều đặn lồn vợ, cặc hắn căng cứng mỗi khi ba hắn dập từng chập một lút cán làm vợ hắn rên lên ư hử, dù hắn biết như vậy là sai trái. Ba con đụ đã lồn lắm phải không con, đã lồn thì rên to đi, gọi ba đụ mạnh lên đi. Ưm, ư, a hát, ư. Bạch bạch bạch, bạch bạch bạch, ông gọi tên con dâu đi, vậy mới đã. Lão chiến vừa xe đầu vú Châm, vừa mớm cho Châm với ông Khang những lời dâm dục khiến hai người vừa tưởng tượng vừa há hốc mồm vì sướng. Châm ơi, ba, sướng. Bạch bạch bạch, bạch bạch bạch, ư, a, ha, ưng, ba ơi con sướng, đụ, sâu nữa, ba ơi. Bất ngờ vì người này gọi đúng tên mình, nhưng đầu óc Châm như mụ mị. Lại bị lão chiến mớm cho khẩu dâm, nên nàng vô thức mà bắt đầu khẩu dâm theo. A hát, con dâu của ba sướng, quá. Bạch bạch bạch, bạch bạch bạch, ư, a, ha, a, bạch bạch bạch. Bạch bạch bạch, con dâu, ba, sướng, ba, a, ba ra. Châm khẩu dâm làm ông Khang nghe đứng quá chịu không nổi, lần đầu tiên trong đời ông bị ra sớm khi mới đụ được mới 10 phút. Ha. Mới đó mà đã vội thụ tinh cho con dâu sớm vậy ông bạn. Mà lồn bót vậy ai mà chịu nổi đúng không? Nè ông Quang, qua đây qua tiếp con gái lớn ông nè, xong rồi đến tôi. Ông Quang đang say sưa bố cái lồn non của Linh chưa muốn nhả mà nghe ông Chiến nói vậy đành phải nhả ra, đang định đi qua thì Minh và Linh cùng kêu lên. Không được. Rồi tiếng la của Linh bị ngừng lại, đầu chỉ biết lắc trong khi miệng bị cặc che kín. Cặc đó không phải là của ông Quang nữa mà là của ông Khang. Do khi thấy tình hình không ổn, lo lắng kế hoạch quay video khoe nhóm của mình sẽ thất bại. Ông vội rút cặc một cái bóc ra khỏi lồn Châm, nhanh như cắt ông nhảy sang phía ông Quang để thế chỗ vào. Vẫn tư thế 69, cặc ông mạnh bạo mà đút vào miệng Linh để ngăn cô bé la lớn. Lão Chiến cũng phối hợp rất nhịp nhàng, lão vơ lấy cái quần lót và áo vú kiểu lưới mềm của Châm nhét vào miệng Minh. Tuy lão lớn tuổi, nhưng với tướng cao to. Hơn hẳn Minh cả cái đầu nên hắn kéo Minh ra góc phòng một cách nhẹ nhàng, ở góc phòng là nơi để đổ hóa trang. Lão Chiến Lục trong đó có hai cái dây nịt loại nhỏ của nữ, hắn nhanh chóng cột ngoặt tay Minh ra đằng sau, không quên cột cả chân nữa. Giờ đây Minh giống như con sâu nằm dài quằn quại trên đất, mắt hướng về chỗ châm, và ông Quang miệng ơ ơ liên hồi như muốn nói điều gì đó. Nếu như ông Quang nghe được lời Minh lúc này thì sẽ là đừng, đừng ba ơi, đó là vợ con, là con gái ruột của ba đó, làm vậy không được. Thấy Minh bị trói lại như vậy, ông Khang hơi chút không đành lòng, nhưng đột nhiên ân ký trong đầu ông sáng lên khiến cho ông lại cảm thấy hứng thú kỳ lạ. Cặc ông có vẻ như to ra thêm chút khiến cho Linh không thể ú ớ thêm mà cố gắng bố cặc ông. Còn với Trâm và ông Quang thì có vẻ hai người vẫn nghĩ rằng vở diễn này quá công phu, để làm cho Lão Chiến tin tưởng vậy mà ngay cả trói người cũng làm như thật. Vì vậy Trâm thì nghĩ mình sẽ cố gắng khẩu dâm một cách nhập tâm hơn. Còn ông cũng vậy, ông nghĩ thằng dễ mình đã cố gắng đến vậy rồi vì cái dự án, vì cái ghế giám đốc, không lẽ mình là ba vợ nó, lại không thể giúp nó gì ư, mình phải nhập tâm hơn mới được. Nghĩ thông suốt, ông vội qua trốn Trâm, mải mê với cái lồn non tơ của Linh từ đầu tới giờ, bây giờ ông mới để ý cô gái này thật đẹp. Nhanh đi, phí quá, tinh trùng ba chồng nó tràn ra rồi kìa. Chưa kịp chiêm ngưỡng suýt xoa với vẻ đẹp đó thì Lão Chiến đã quay lại, nhìn thấy ông Quang bần thần, trong khi lồn Trâm đang trúng chím, tinh trùng ba chồng côn nhiều quá, đã bắt đầu chảy ngược ra làm Lão Chiến mất kiên nhẫn mà thúc giục. Ông Quang nghe vậy vội vàng cua lấy cái gối bên cạnh. Lựa thế xoay người Châm lại cho nàng nằm úp xuống, vì có cái gối kê bên dưới nên mông nàng được kê lên cao, tinh trùng đã ngừng chảy ra mà chui ngược vào lại. Đồ lồn con gái ông nhìn nứng thật. Hả, à ừ lồn con bé ngon quá. Ở tư thế này ông Quang với Lão Chiến nhìn thấy lồn Châm được nhô lên, mờ u lồn đầy đặn múc sụp, hai mép lồn đầy dâm thủy óng ánh như con hàu vừa tách vỏ, hồng hào nhầy nhụa nhưng khiến cho bao cánh đàn ông thèm thuồng. Ở phía xa trong góc phòng, cổ họng đã khàn khàn vì la hét nhiều, đôi mắt Minh đục ngầu ngẩng đầu nhìn lên phía giường, ở vị trí này hắn có thể thấy được từ phía chân của Trâm, hắn thấy ông Quang đang đứng trên giường, hai chân ông đứng hai bên hông của Trâm, rồi ông cúi xuống, tay trái chống xuống giường, tay phải thì cầm đầu cặc quệt quệt ngay lỗ lồn Trâm, còn cặc ông Quang thì to và dài hơn ông Khang một chút, nhưng lại cong lên nên ông phải ấn cái đầu nó xuống mới kể ngay miệng lồn Trâm được. Ha ha, ừ ừ, ôm, chị. Cùng lúc ông Khang lấy thế đâm lút cán vào lồn Châm thì cũng là lúc mà có tới ba âm thanh phát ra, tiếng rên sung sướng và bất ngờ cặc ông Quang đâm sâu tận cùng bên trong. Hai âm thanh ôm là tiếng Minh do bị ngăn cản bởi quần lót vợ, và tiếng của Linh khi nghe tiếng chị dâu rên như vậy, bởi vì giờ đây Linh cũng đã đoán ra, người đang đụ chị dâu là ai rồi, một tình cảnh mà Linh không dám tưởng tượng nó lại xảy ra. Bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. Bạch, ư, a, ha ha, ư, ha, a, Khi Linh vùng vẫy nhà được cặc ông Khang trong miệng ra để kêu từ chị thì, tiếng dập cặc bành bạch của ông Quang vào lồn Châm đã khiến Linh không còn gì để mà cản nữa, bởi nó đã xảy ra rồi. A, ư, Chưa kịp định thần thì Linh cảm nhận được có con cặc to đang dần len lỏi vào lồn mình khiến nàng rên xiết. Lồn nàng đang bị nong dần từ cửa lồn cho đến phần ở dựa, trong cơn mụ mị sung sướng chợt nàng lại tỉnh táo vì một điểm. Tại sao anh ba lại vẫn còn, chợt Linh chợt hiểu, mãi lo cho chị Trâm bị ba đụ mà quên mất mình cũng đang bị đụ, mà người này nếu Linh đoán không nhầm thì chắc chắn là ông Khang, vậy không phải là mình cũng đang bị. Ha ha, ba, đừng, a. Trong cơn nứng cặc tột cùng ông Khang cũng không thèm để ý sao con bé lại gọi ba. Dù Linh có kêu đừng thì vẫn không kịp làm gì khi ông Khang đã đâm một phát lút cán vào lồn Linh, cô bé chỉ biết há hốc miệng mà thở dốc, không biết vì quá sốc, hay vì kích thích bởi cái tình cảnh này mà Linh đã ra luôn. Ông Khang không ngờ mới đâm lút cán mà con bé này đã ra rồi, lồn con bé cứ giật giật từng đợt, bóp lấy cặc ông. Ông ngừng dập, để cặc trong lồn Linh như vậy để cảm nhận cảm giác cặc mình được từng thớ cơ lồn của con bé bóp bóp, ông vươn hai tay ôm lấy vú căng tròn vừa tay của con bé, trong tư thế ôm vú như thế. Ông đưa lưỡi tách đôi môi con bé, tìm đến cái lưỡi nó mà mút lấy mút để như người yêu. Cảm giác tuyệt vời khi ngâm cặc đang căng cứng trong lồn Linh làm ông sướng như lên tận mây xanh, lúc đầu con bé còn vùng vẫy không cho ông nút lưỡi, nhưng với một người cáo già như ông thì chuyện đó đâu có thể. Khi mới nhìn lồn Linh ông đã để ý tuy lỗ lồn nó khít và nhỏ, nhưng ngược lại nó có hột le rất to, to hơn cả cô gái mà lão Quang đang đụ bên cạnh, như hạt đậu phộng vậy. Thế là ông vừa đụ cặc ra vào đều đặn. một tay luồn sau lưng nâng đầu để hôn Linh, còn tay trái của ông thì mò xuống cái hột le và gảy gảy. Dù các ba mình đang đều đặn ra vào trong lồn làm Linh sướng ngất ngây, nhưng trong đầu cô vẫn đang đấu tranh tư tưởng và cố tránh bị ba mình hôn. Nhưng chợt cô cảm nhận được điểm yếu, không điểm sướng nhất của cô đang bị người mà cô đoán là ba cô gầy gầy khiến mắt cô như bị mụ mị đi, lưỡi cô mất kiểm soát mà bắt đầu quyện với lưỡi ông Khang như bình thường cô hay hôn người yêu vậy. Thấy vậy ông Khang càng trà sát, vê tròn hột le như người ta vân vê đầu vú làm Linh sướng quá cứ ưỡn mông lên theo tay của ông, và như thế vô tình lại làm cho các ba cô lại vào sâu hơn khiến cho cô rên ư ử không ngừng. Âm thanh rên sướng đến ngay cả Minh ở xa trong góc phòng cũng nghe rõ, dù miệng cô đang được ông Khang che lại bằng những cái nút lưỡi điệu nghệ. Một cảnh tượng quá dâm dục khi mà giờ đây hai cô con gái đang được hai ông bố người thì nhẹ nhàng, người thì mạnh bạo dập từng con cạc to vào lồn. Sướng không con, cạc ba đụ lồn con sướng không, sướng hơn chồng con không? A hát, ba, ba, hơn, ba, ba, con, sướng. Bên kia hai ba con ông Quang và Trâm vừa đụ vừa được ông Chiến mớm mấy câu khẩu dâm làm giờ đây cả hai dường như đắm chìm trong cái sở thích mới này. Mỗi khi hai người khẩu dâm, họ tưởng tượng người này là cha, người này là con, vậy mà lại làm cho họ khám phá ra được một mức độ sướng mới. Lồn Trâm ngày một ra nhiều nước nhờn hòa quyện cùng với tinh trùng của ba chồng cô làm cặc ông Quang mỗi lần kéo ra lại một màu trắng xóa như kem. Ơ, chú, làm gì vậy? A hát, ba, con ra. Thấy nước lồn Châm ra nhiều đầy mất một ít tinh trùng ba chồng cô trước đó đã bắn vào khiến lão Chiến như tiếc, hắn nghĩ phải kết thúc sớm thôi, thế là trong tư thế ông Quang đang dập cạc và tay bợ mông Châm banh lỗ nít hồng hào của nàng, hắn lấy tay, quệt một ít nước dâm màu trắng đó vào ngón tay rồi lựa thế xoa xoa bên ngoài lỗ nít của Châm và đẩy ngón tay vào, không dừng lại ở đó, hắn còn cố ý ép sát thành ngăn cách giữa lỗ nít và lồn để cho thành lồn của Châm cọ sát nhiều hơn vào cạc của ba cô. A hát, ha ha. Ba cũng ra rồi con ơi. Cả Trâm và ba cô đều chịu không nổi mà ra cùng một lúc. Tinh trùng ông Quang, ba cô như dòng nước ấm đang canh lúc tử cung của cô mở rộng ra vì lên đỉnh mà mạnh mẽ bắn sâu vào bên trong. Một cảm giác như điện giật chạy thẳng sống lưng lan lên tới đỉnh đầu làm Trâm sướng run người. Mờ u lồn cô ưỡn lên sau đó cô lại ra một lần nữa. Ông Quang giữ tư thế cắm cặc trong lồn Trâm. Hai tay ôm vú cô mà đổ gục khiến Trâm đang quỳ theo tư thế doggy phải nằm bẹp xuống giường. Khi cô tính lăn qua để cố gắng đẩy ông Quang ra vì đang bị đè nặng thì cô cảm nhận được có ai đó kéo ông Quang ra. A hát, người đó ôm lấy hai mông cô, giữ không cho cô đổi tư thế, rồi trong sự bất ngờ cô cảm giác một thứ to lớn đang nong lồn đi từ từ vào rồi bất ngờ đâm mạnh vào. Để chú giúp tinh trùng của hai người ba của con thụ thai cho con nha. A hát, dạ, a, chú, a. Không biết có phải do được con cạc to đâm sướng quá. Hay do Trâm đã dần quen với khẩu dâm mà cô lại trả lời lão Chiến, dù những câu nói đó cực kỳ bậy bạ. Lồn con đầy tinh trùng vậy, có căng cứng khó chịu không? A hát, a ha, dạ, a hát, có. Ơ giỏi, để chú giúp, để chú đẩy chúng vào sâu nha. A hát, dạ, chú. Con muốn có thai với ai? A hát, a ha, dạ, a hát, a, vậy cả hai luôn hả? A hát. A, dạ. Càng dập lão Chiến càng khơi gợi được cái dâm đãng sâu trong người của Trâm, giờ đây Trâm mặc kệ là ba chồng, ba ruột hay là ai, miễn là cạc to đâm sâu vào lồn nàng là được. Được lão Chiến vừa đụ vừa khẩu dâm làm lồn Trâm như sướng điên lên, được sướng liên tục từ mấy lần được xuất vào lồn trước đó, giờ lại được cạc to ôm khít lồn không một kẻ hở, đẩy đám tinh trùng của hai người ba theo như lời người này nói đó vào sâu làm nàng vừa rên vừa thở hồng hộc. Tử cung của Trâm dưới sức ép của con cặc 22cm cùng với cơn sướng đã bắt đầu mở ra, dòng tinh trùng bị ép nhưng vui mừng vì có chỗ thoát mà nhanh chóng kéo nhau tuôn vào tử cung của Trâm. Cảm nhận cặc mình đã dễ dàng ép được hết đám tinh trùng vào tử cung Trâm thì ông Chiến bắt đầu giữ cặc bịt kín cổ tử cung như vậy, cặc lão Chiến cứ giữ sâu trong lồn Trâm vậy mà dập khiến tử cung cô đều được tràn đầy tinh trùng và không thể nào chảy ngược ra được. Trâm quằn quại. Mọi điểm sướng của nàng từ lồn tới tử cung đều được kích thích cùng một lúc làm cô ngất ngây, sướng trợn cả mắt. Bên kia cả ông Quang nhìn thấy cảnh lão Chiến đụ Trâm và khẩu dâm nên cũng kích thích, con cặc cũng bắt đầu căng cứng lên. Thế là hai ông bố lại hợp tác với nhau mà đè con bé Linh ra mà đụ theo kiểu bánh mì kẹp thịt, ông Quang bế bé Linh cho nó cưỡi ngựa trên người ông Khang, sau đó cho con bé nằm ôm vào người ông Khang, còn ông thì lựa thế từ sau đút vào lỗ đít con bé. A ba. Ơi, chết con. Ở bên dưới, Ông Khang đang ngất ngây vì các ông đang trượt ra trượt vào một cái lồn khít xịt thì ông cảm nhận nó còn khít hơn khi ở trên ông Quang đang đụ lỗ đít con bé. Thấy Linh rên lên sung sướng thì hai người không bảo ai mà bắt đầu tăng tốc dập cặc khiến Linh rên xít không thôi, cảm giác tội lỗi xen lẫn kích thích làm Linh sướng muốn phát điên. Dâm thủy ào ạt tuôn ra khiến tiếng dập cặc vào lồn vào đít không còn tiếng bạch bạch nữa mà nó thành tiếng bẹp bẹp vì tiếp xúc có nước bôi trơn. Căn phòng liên hồi vang lên tiếng dập cặc, tiếng rên, tiếng khẩu dâm gọi cha gọi con hay gọi chị, và cả tiếng ở trong góc. Nhưng chắc chắn một điều ở đây có hai cái lồn được đủ tả tơi, được bơm đầy tinh dịch, và có bốn con cặc được sướng, đúng vậy có tới bốn chứ không phải ba vì trong góc, mình cũng đã ra tới ba lần, tinh trùng hắn phọt ra đầy sàn nhà. Hắn ra bởi vì cảnh vợ hắn, em hắn bị chính hai người ba đụ tơi tả, những câu khẩu dâm lại khiến hắn thêm nứng dữ tợn, cảm xúc hắn bây giờ rất ngổn ngang, nhưng bên dưới các hắn lại cho hắn biết chỉ một loại cảm xúc, đó là quá kích thích. Người phụ nữ ăn mặc sang trọng, bực tức đập tay xuống bàn quát hỏi. Ha ha, tiền thì ai lại chê, tôi rất thích là đằng khác. Gã trung niên rít một hơi dài, ngửa đầu lên trời phun ra làn khói thuốc lá dày đặc. Tay bóp bóp chán mặt nhăn tỏ vẻ khó nghĩ. Vậy sao nay anh lại không muốn làm nữa? Không phải vì tôi, mà vì Hân. Ô hô, phim giả tình thật, gạch nối. Người phụ nữ cười lớn liếc nhìn gã trung niên, có vẻ cô đã hiểu nguyên nhân vì sao gã lại muốn từ bỏ nhiệm vụ lần này. Việc đó để bàn sau đi, trước mắt kết quả điều tra đâu. Bịch tiếng tập hồ sơ bị quăng trên bàn không có gì cần bàn sau cả. Gã trung niên quăng tập hồ sơ trên bàn ngay trước mặt người phụ nữ, rồi đứng dậy, một tay chống lên bàn, một tay cầm điếu thuốc đang hút dở, dùng bìa tập hồ sơ như là gạt tàn thuốc để dập điếu thuốc, mắt trừng trừng nhìn người phụ nữ. Đây không phải là tôi năn nỉ cô, mà là thông báo, nhiệm vụ do thám của Hân cũng đã hoàn thành rồi. Cô đừng tưởng tôi không biết, tập đoàn Khang Thịnh của nhà cô đã giành được dự án Ski Tower 69, vậy thì nhiệm vụ của Hân ở Vương Phát Đạt cũng nên kết thúc. Người phụ nữ mà gã thanh niên gọi là Dung chợt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng chỉ thoáng qua rồi với tay lấy tập hồ sơ trên bàn và lật xem, không thèm để ý tàn thuốc lá trên đó đang bay vương vãi ra khắp mặt bàn. Càng đọc, khuôn mặt xinh đẹp, cặp mày lá liễu của cô càng nhăn lại. Bên Vương Phát Đạt đã rút lui khỏi dự án này, rõ ràng tập đoàn của bên cô là người giành được dự án. Công lao đáng lẽ phải thuộc về vợ chồng cô mới đúng chứ, ngay cả sở thích của ông Tiến cũng như một số thông tin mật của đối thủ cũng là một tay cô điều tra và giao cho ông Khang, nhưng từ nguồn tin mật thì cô lại nghe ba chồng cô dự định giao ghế giám đốc cho tên em chồng bất tài kia, lý nào lại như vậy? Mạng lưới do thám mà vợ chồng cô cài cắm và theo dõi nhiều như vậy, vậy cô đã bỏ lỡ điều gì? Không lẽ, nói đi, anh đã phát hiện điều gì mà lại tính gác kiếm, đây không giống phong cách của anh lắm. Chợt đôi mắt cô nhíu lại, nhìn về phía gã trung niên và hỏi. Cô có biết Hân suýt nữa bị hiếp? Biết. Cô có biết để theo dõi chủ tịch, tôi phải tham gia một nhóm kín? Biết. Vậy cô tự xem đi. Vừa nói, gã trung niên đưa cho Dung chiếc điện thoại đang mở sẵn một nhóm chat. Dung cau mày, lần lượt đọc từng đoạn chat, cặp chân mày cau có dần giãn ra thay vào đó là khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên, miệng há hốc. Hừ, đàn ông thật thú vị. Thú vị. Không lẽ giờ tôi muốn tiếp tục theo dõi ông Khang? Thì phải dâng vợ tôi cho thằng khác đờ mờ, cô gọi đây là thú vị. Gã trung niên ức nghẹn không dám nói hết câu, hắn mất hết kiên nhẫn mà văng tục, nhưng Dung không màng thái độ của gã mà vẫn ung dung trả lời hắn. Thứ nhất, Hân không phải vợ anh, đó chỉ là vỏ bọc để hai người hành động. Nhưng, thứ hai, anh hay Hân muốn gác kiếm cũng được, thậm chí tôi sẽ tăng tiền công lên gấp đôi, nhưng có hai điều kiện. Là gì? Anh cần kéo dài đến khi có được video từ người tên Khang kia. Được, còn điều kiện kia. Theo như báo cáo thì ông Phát không làm gì được con trai hắn vì bị nắm nhược điểm đúng không? Đúng, nhưng khoan, tôi không chấp nhận. Cô tính kêu Hân điều tra nhược điểm đó là gì từ tên Vương háo sắc kia ư? Chậc chậc, no no no. Điều anh sợ thì tôi cũng nghĩ rồi, dù sao công lao của Hân cũng rất lớn, anh cũng biết rồi, tôi không phải hạng người ăn cháo đá bát đó. Vậy đi. Tôi sẽ sắp xếp dụ tên Vương đi xa một chuyến, nhiệm vụ còn lại tiếp cận và mọi thông tin từ ông Phát thì giao cho Hân, anh thấy thế nào? Tôi. Sở thích của ông Phát chắc anh cũng đã biết đúng không, anh Huy? Ok, tôi chấp nhận. Dung ném trả điện thoại cho gã trung niên tên Huy rồi xoay ghế lại, nhìn lên cái logo tập đoàn Khang Thịnh trên tường vẻ mặt đăm chiêu và thèm muốn, bỏ mặc Huy thở dài nhưng như chút được lo lắng, gật đầu đồng ý rồi quay lưng bước ra khỏi phòng. Khuôn mặt hốc hác hiếm khi nở nụ cười với ai ngoài với Hân của hắn, giờ mới lại hiện lên nụ cười. Vì theo dõi ông Khang, hắn đã hạ mình giả dạng thành kẻ thích NTA để xâm nhập vào nhóm chat kín, phải thốt ra những từ dâm dục để tạo lòng tin của chúng. Nhưng hắn sợ, sợ một ngày phải chứng minh như ông Khang thì phải làm sao đây? Rồi hắn càng lo sợ hơn khi nghe được Hân khi làm nhiệm vụ mà suýt nữa bị làm nhục, làm sao hắn chấp nhận điều đó được? Hắn trân trọng Hân như bảo vật, hắn không ngờ có ngày, trái tim sắt đá của một kẻ làm nghề do thám đã quen vứt bỏ hết mọi mối quan hệ cố định để không vướng bận khi làm nhiệm vụ như hắn, lại bị tan chảy bởi cô gái trẻ hơn tuổi hơn hắn rất nhiều. Tình yêu và cả cái đêm cô trao thân cho hắn làm hắn thèm muốn một nơi chốn cố định, xây dựng mái ấm, cùng cô trải qua những tháng ngày yên đẹp. Ra khỏi tòa nhà, Huy trùm kín người, đeo khẩu trang và lên mô tô phóng đi, sau đó trên một đoạn vắng Huy dừng lại miệng huýt sáo, vạch quần vừa đứng đái vừa nhắn tin cho Hân. Bà xã, nấu món số 2 xong thì nghỉ ngơi, cố lên, món em không thích chị hai sẽ đổ. Tin nhắn ngắn gọn có vẻ chỉ những người làm nghề này mới hiểu, Huy nhắn xong bỏ điện thoại vào túi, đang tính kéo khóa quần, quay lại mô tô thì hự một tiếng, mắt tối sầm ngất đi. Phía bên kia đang làm việc ở văn phòng thì tít tít, Ngân nhận được tin nhắn, cô mỉm cười đầy hạnh phúc. Nếu chị hai đã lo thì chuyến du lịch công ty này cô có thể yên tâm mà hành động rồi. Một người đeo mặt nạ bước vào phòng, thông qua hai lỗ khoét trên mặt nạ, hắn nheo mắt ngắm nhìn hoàn cảnh trong phòng. Trong căn phòng tối, chỉ có một bóng đèn treo lủng lẳng trên trần nhà, Huy nằm sóng xoài trên mặt đất, đầu gục xuống, dấu vết máu me vương vãi chứng tỏ hắn vừa bị hai tên to cao lực lưỡng bên cạnh tẩn cho một trận ra trò. Hắn khai ra chưa? Dạ chưa đại ca, hừ, cũng cứng đầu đấy. Gã móc thuốc lá trong túi ra, châm một điếu, kề môi qua cái lỗ mặt nạ ở miệng mà rồi rít một hơi dài, sau đó hắn ghé sát người Huy và phả khói vào mặt Huy, nhưng Huy vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Gã bèn nắm tóc Huy kéo cho đầu ngẩng lên rồi cầm điếu thuốc châm vào má, dưới cơn bỏng rát, Huy bắt đầu mở mắt ra. Mày tham gia nhóm để làm gì? Phụt, tiếng phun mẹ kiếp. Bốp, bốp, bốp, bịch, bịch. Khoảng cách quá gần và bị phun làm cho gã đeo mặt nạ không kịp tránh, một bên mắt của hắn lãnh trọn cái đám nước bọt nhảy nhụa xen lẫn máu của Huy. Tức tối làm hắn giáng cho Huy một tràng đầm đá, sau khi gã dịu cơn tức thì Huy cũng đã ngất lịm một lần nữa. Trong chừng hắn, đừng để hắn chết. Dạ. Hắn phủi phủi đám quần áo nhăn xong ra lệnh cho hai tên đứng canh rồi quay lại bước ra khỏi phòng. Hắn không ai khác chính là admin group kín NTA. Nhiệm vụ của hắn được tổ chức giao là kết nạp những thành viên có cùng sở thích đó, dù không biết mục đích sâu xa phía sau của tổ chức là gì nhưng việc của hắn là phải đảm bảo điều tra mọi thành viên tham gia để tránh bị đâm chọt hoặc lộ thông tin nhóm ra ngoài. Các thành viên khác thì hắn đã xác nhận ok rồi, nhưng chỉ riêng Huy là có vấn đề. Thông qua điều tra hắn phát hiện Hân không phải là vợ Huy, và điều tra sâu hơn thì hắn phát hiện Hân được cài cắm dò thám ở công ty Vương Phát Đạt. Do đó hắn càng nghi ngờ mục đích tham gia nhóm của Huy không phải là sở thích mà có âm mưu gì đó. Vì điện thoại của Huy có bảo mật nên người của hắn cũng gặp khó khăn, chưa thu được thông tin gì thêm. Hừ, đừng tưởng không nói thì tao không biết, mày cũng quá xem thường tao rồi đó. Tiếng chuông điện thoại. Sao rồi, điều tra được gì không? Có đại ca, hắn trước đó gặp một người. Là ai? Là con dâu trưởng của ông Khang, bên Khang Thịnh. Hừ, cô ta ghê gớm đấy. Nhưng vậy thì cuộc chơi mới kích thích, ha ha ha. Ánh mắt gã đeo mặt nạ lóe sáng lên, dường như hắn đã sâu chuỗi được vấn đề. Phòng chờ VIP. Sau buổi đủ phải nói là kích thích và sướng cặc nhất từ trước đến giờ, ông Khang cũng lão chiến nằm ngửa dài dựa lưng vào ghế sofa ở phòng chờ VIP của khu biệt thự. Cả hai người nhìn nhau rồi ngửa mặt lên trời cười vang đầy thỏa mãn, nghĩ lại cái cảnh hai cô gái nằm sóng xoài. Lồn giật giật liên hồi vì sướng, từng đợt tinh trùng từ hai cái lồn đỏ tươi vì bị đụ nhiều làm ai cũng thỏa mãn. Minh và ba vợ thì đã về trước rồi, chỉ còn lại hai người thôi. Tiếng chuông điện thoại. Em nghe đại ca. Chợt lão chiến nhận được điện thoại đến, ông Khang cũng giật mình, vì lão chiến tuy đô con lực lưỡng, nhưng cũng lớn tuổi rồi lại xưng hô với người kia là em với đại ca, khiến ông bất ngờ. Không rõ lão chiến nghe gì trong điện thoại. Nhưng ánh mắt lão cứ quét qua ông Khang làm ông Khang cũng có chút khó hiểu. Ha ha, ok ok đại ca, em với hắn vẫn còn ở đây, cứ để thằng em này lo. Có chuyện gì à? Ông Khang thắc mắc. Ha ha, hôm nay đúng là may mắn, lại có kèo thơm đó ông bạn. Lão Chiến nhích lại gần quàng vai ông Khang rồi nói nhỏ, vẻ mặt ông Khang càng ngày càng căng ra kiểu như sắp làm chuyện gì đó kích thích khi nghe Lão Chiến nói. Ông Khang cũng cảm thấy mình may mắn vì đã đưa quyết định kịp thời, nếu không thì sợ cũng sẽ bị tình cảnh như Huy theo như lời kể của Lão Chiến. Vậy, vợ tay Huy đang ở đây, là phòng trừng phạt à? Không không, là phòng khác. Vừa nói Lão Chiến vừa đứng dậy, ông Khang cũng nhanh chóng theo sau đi lên cầu thang rồi nhanh chóng biến mất sau hành lang hơi mờ mờ tối. À đau quá, mình đang ở đâu? Huy tỉnh dậy, vừa suy nghĩ hắn vừa hơi chút cựa quậy, nhưng không thể, toàn thân hắn bị cố định, có vẻ hắn đang bị cột chặt vào một cái ghế. Tách, tiếng bật công tắc đèn. Khi ánh đèn bật lên thì đồng thời trước mắt Huy là cảnh tượng có ba người, đầu đều bị trùm kín nhìn dáng vóc ăn mặc có vẻ là phụ nữ, hai người mặc đồ công sở, người còn lại thì mặc bộ mini jeep. Toàn bộ đều bị treo bằng vòng tay nối với sợi xích thả xuống từ trần nhà, nhưng không thấy được từ phần eo của họ trở đi, vì có vẻ họ đang mắc kẹt trên bức tường có ba cái lỗ tròn, đang vùng vẫy cố thoát ra khỏi cái lỗ tròn trên tường nhưng không thể nào thoát ra được, cũng may ở mỗi vòng tròn đều có vòng đệm cao su nên có vẻ không ai bị chảy xước. Khi định thần nhìn lại bên cạnh Huy, hắn thấy có thêm hai người đàn ông nữa, cũng bị trói vào ghế giống như hắn, mà những người này, tất cả đều là người mà hắn biết, đó là chồng của Dung, gã lái xe. Thả tôi sao, không tôi báo ca, Anh Hải, anh có sao không? Khác với Huy, hai người đàn ông bên cạnh này khi vừa thấy được ánh sáng thì la hét lên ầm ĩ, có vẻ họ nghĩ nếu là lớn thì sẽ có ai tới cứu. Kết, hét đi, hét tới chết cũng không có ai cứu các người, ha ha ha. Cánh cửa mở ra, hai tên cao to đầu đeo mũ trùm kín tháp tùng một người mang mặt nạ vừa cười to vừa đi vào, Huy thì quá quen với người này rồi, nhưng Hải và gã tài xế thì không biết nên vẫn cứ ra sức hét để mong ai đó nghe thấy mà cứu họ. Bốp, bốp, hự, bốp, bốp, hự, bịch, bịch, bốp. Một liên hoàn các đòn đánh lại được hai tên cao to áp dụng lên người Hải và gã tài xế, sau đó căn phòng đã trở lại yên tĩnh lạ thường. Điều Huy để ý là mặc dù bên này tiếng la lớn nhưng bên kia ba cô gái kia vẫn không phản ứng, có vẻ không nghe thấy. Sau đó nhìn về gã đeo mặt nạ thì thấy hắn ra lệnh cho đàn em ngừng tay, sau đó móc điện thoại ra gọi điện cho ai đó. Sau một phút Huy thấy ở phía bên kia tấm gương, có một người xuất hiện lột ra mũ trùm đầu của các cô gái. Hân, sao sao có thể, sao, Tuyết nữa. À, Dung, em có sao không? Sếp, sếp Dung. Cả ba người như chết chân khi nhận ra danh tính của ba cô gái bên kia phòng, họ gào thét gọi tên nhưng vì phòng cách âm làm cho ba cô gái không hề hay biết. Bên kia cả ba cô gái cũng cố gắng vùng vẫy và la hét nhưng cũng không ai nghe được họ la hét gì. Và đặc biệt là tấm kính ngăn cách phòng của Huy và ba người là loại một chiều nên chỉ phía phòng của Huy là có thể nhìn thấy thôi. Lần này gã đeo mặt nạ không có ra lệnh cho đàn em đánh đập bắt họ giữ im lặng nữa, mà để cho họ thoải mái gọi, mặt hắn có vẻ rất hưởng thụ. Nhưng họ gọi mãi mà không thấy bên kia đáp lại nên cuối cùng cũng nhận ra là đã bị cách âm, không hề có tác dụng gì. La hét đủ hay chưa? Phần hấp dẫn còn ở phía sau, ha ha ha. Nhưng ông không nghĩ là loại phòng như thế này mà cũng có người chịu tham gia, bởi đó là loại phòng nơi người chồng sẽ ngồi sau tấm kính và trực tiếp nhìn vợ mình bị người khác đụ. Mời hai anh cởi đồ ra. Đang mông lung suy nghĩ thì ông Khang giật mình vì cô gái hướng dẫn yêu cầu cả hai cởi đồ trước khi bước vào phòng. Đang tính mở miệng hỏi thì Lão Chiến vỗ vỗ vai ông ra hiệu khỏi hỏi. Khi hai người tồng ngông như nhộng đi vào thì bên trong, sau cánh cửa lại có thêm một nhóm nhân viên hướng dẫn nữa. Ở đây ông Khang thấy có tới 20 người đang xếp hàng. Vừa vào thì ông thấy có vài người mặt hầm hầm bực tức đang đi ra, mãi cho đến khi hai người được hướng dẫn cho biết là phải đủ điều kiện mới được tham gia phòng này thì họ mới vỡ lẽ. Hóa ra theo điều kiện của chủ nhân căn phòng lần này thì người tham gia phải đủ các yếu tố. Thứ nhất cạc to và dài 16cm trở lên, ngoại hình mạnh khỏe, và phải cương cứng nhanh chóng trong vòng 30 giây. Hai yêu cầu đầu thì dễ hiểu rồi và cả Lão Chiến hay ông Khang đều đạt được, nhưng cương cứng trong vòng 30 giây là cái quỷ gì? Ông thắc mắc, hàng dài ban đầu dần dần ngắn đi mà người đạt được điều kiện hiện tại cũng mới được một người, gã đó tướng cao to như Lão Chiến, nhưng nhìn con cặc của lão thì ông Khang cũng phải kinh hãi, bởi vì nó rất kỳ dị, trên thân cặc của hắn có nhiều vết sẹo lồi dọc theo thân cặc. Như hắn cố ý rạch để tạo sẹo vậy, cặc đã to mà còn thế này mà chơi vợ người ta, thì còn gì lồn của vợ người ta nữa chứ, ông nghĩ. Mãi suy nghĩ mà chẳng mấy chốc, một hàng dài 20 người mà chỉ tuyển được 2 người, còn lại Lão Chiến và ông Khang là chưa tới lượt. Khi hai người đang chuẩn bị được người hướng dẫn kiểm tra thì gã vừa mới trúng tuyển trong số hai người đó ghé sát hai người nói nhỏ. Khà khà, hai ông bạn, sở thích lão già và gái trẻ hả? Nghe nói lần này được đụ hai chị em ruột đó nha, nhỏ em mới 17 đó, non lắm. Dường như cái lão này có đam mê như vậy hay sao, vừa thấy lão Chiến và ông Khang lớn tuổi thì muốn lôi kéo cho có hội nên mới gợi ý cho hai người. Mà đúng thật, nghe được gợi ý của hắn, cặp của hai người bỗng dựng cột cờ, vậy là qua vòng dự tuyển một cách nhanh chóng, mặc dù gu của hai người không phải như lão nói. Ánh mắt họ tham lam nhìn về dòng thông tin do chủ phòng cung cấp, cặp hai người giật khi đọc thông tin chi tiết. Thông tin lần này ghi rất rõ, thậm chí cả chức vụ nữa làm ông Khang khá là bất ngờ, không ngờ ở chức vụ đó mà cũng đam mê dữ. Công nhận sở thích đặc biệt thật, đã đem vợ cho người khác đụ rồi, vậy mà còn dẫn theo lái xe cùng xem. Rồi cặp kia không những ngồi xem vợ bị đụ mà còn xem em vợ bị đụ nữa, đặc sắc vậy, sao mà làm được ta. Mối quan hệ phức tạp này làm ông Khang hơi cau mày suy nghĩ, nhưng càng nghĩ thì các ông càng cứng ngắc vì cái hoàn cảnh hết sức kích thích này. Nên ông cũng mặc kệ không suy nghĩ nữa, được đụ vợ người khác trước mặt chồng thì còn gì bằng, quá sướng cặc, ông nghĩ. Sau khi xác định được bốn người đạt yêu cầu, nữ nhân viên bắt đầu hướng dẫn cho họ đi theo một lối đi phía bên cạnh phòng kiểm tra, khi cánh cửa mở ra, đập vào mắt họ là một không gian hơi chật hẹp, chứ không rộng lắm, những điều khó chịu đó không át được chú ý của bốn người ngay lúc này. Trên tường đối diện cửa vào, họ thấy có ba cái mông đang quay về phía họ, hai người mặc đồ công sở và một người mặc váy ngắn. Không ai bảo ai, vì các ai cũng đang căng cứng muốn nứt nên nhìn thấy vậy, cả bốn người như là hổ đói, vội tiến nhanh đến chỗ ba cặp mông gợi cảm, ẩn hiện sau lớp áo quần. Lão Chiến đầu tiên là tiến tới chỗ người phụ nữ ở giữa, chính là Hân, hắn say mê sờ mó cặp mông căng chiếc váy công sở, hắn nhìn sang hai bên thấy gã cô sẹo kia thì đã nhanh tay ôm lấy cặp mông bên tay trái hắn, cặp mông to nhất, đó là cặp mông của Dung. Còn cái tên đầu hói gợi ý cho hai người thì không cần đoán cũng biết hắn đang nhào nắn cặp mông non mịn của cô bé mặc váy ngắn, làm cho cô bé vùng vẫy lắc mông không liên hồi. Chợt lão Chiến tự hỏi, vậy ông Khang đâu? Khi lão quay lưng lại để nhìn thì thấy ông Khang như đang chết chân tại chỗ, hai mắt ông chăm chăm nhìn vào bức hình trên tường, nơi cặp mông to nhất đang được gã cô sẹo xoa xoa từ từ chậm rãi. Sao vậy? Lão Chiến hỏi, à, không có gì. Bị hỏi làm ông Khang tỉnh lại. Vì sợ lão Chiến nghi ngờ, ông Khang liên vội tới chỗ lão, cùng phụ giúp lão vuốt ve cặp đùi trắng muốt, mốp máp đó, khiến cô gái dùng mình mà giãy giụa kịch liệt như em gái mình. Nhưng vừa vuốt ve cặp đùi Hân, ông vừa nhìn sang bức ảnh trên tường vừa thất thần suy nghĩ, mình chỉ nhờ tên đô sắp xếp bên phòng hóa trang để có video gửi lên nhóm thôi mà, không lẽ hắn nhiệt tình đến nỗi sắp xếp tới hai phòng. Ông nghĩ mãi mà không hiểu sao hình khuôn mặt của Dung lại xuất hiện ở đây, chỉ có một khả năng là do tay đô sắp xếp. Nhưng khi bước vào đây ai cũng trần truồng như nhộng, có muốn gọi điện xác nhận thì cũng phải xong xuôi đã. Nè, hết xí quách rồi à ông bạn, xìu quá vậy. Tên hói đầu bên cạnh vừa lột xong cái váy ngắn của Tuyết ra, chỉ trừ lại cái quần lót, hai tay vừa xoa bóp cặp mông trơn mềm, vừa quay đầu hỏi. Đó là con dâu. Câu nói giữa chừng của ông Khang chợt im bặt mà ngừng lại, ông không hiểu sao mình lại nói huyệt tuyệt ra như vậy nữa. Tuy tiếng nói của ông nhỏ, nhưng nghe vào tai của lão Chiến và tên cô sẹo giống như một tiếng sấm vàng. Lão hói thì mặc kệ, không liên quan, nhưng lão Chiến và tên kia thì hai mắt sáng lên, nhất là lão Chiến, lúc đầu được admin thông báo là kèo này hợp gu lão còn nghi ngờ, nhưng giờ thì lão đã hiểu thâm ý của admin là gì. Trời tưởng gì, không phải ông mới cùng tôi đụ con dâu và con gái ruột đó thôi, có gì lạ đâu. Nhưng, đây là... Ông Khang nghe vậy thì cũng tự thôi miên tâm trí mình là có lẽ do đô sắp xếp thôi, chứ ông biết rất rõ tính cách của Dung, nó rất bản lĩnh và khó tính, không đời nào nó làm cái việc này được. Nhìn thấy ông Khang có vẻ chịu rồi thế là lão Chiến vội nháy mắt với tên cu sẹo, tên cu sẹo hiểu ý, vội kéo ông Khang qua cho hắn, nhường cặp mông to đang bóp cho ông Khang, tuy ban đầu hơi ngần ngại nhưng không hiểu sao khi bàn tay ông chạm vào cặp mông đó, cu ông càng căng cứng hơn và cảm thấy kích thích vô cùng. Nhìn thấy ông Khang say mê mân mê cặp mông của con dâu thì tên cô sẹo và lão Chiến nhìn nhau cười cười đầy thích thú. Có lẽ suy nghĩ đến cảnh cha chồng xoa mông con dâu làm hai cả nứng cặc quá mà cả hai đốt cháy giai đoạn, không nhẹ nhàng sờ cặp mông Hân bên ngoài váy nữa mà một người giữ chân, một người với tay tuột phăng luôn cả váy và quần lót của cô. Ồ, cả hai cùng thốt lên khi cặp mông to tròn và trắng của Hân hiện ra trước mắt họ. Ở bên kia, Huy thét lên trong đau đớn. Bởi vì tên mang mặt nạ vừa mới bật camera theo dõi của căn phòng bên kia bức tường, làm giờ đây ở phòng này mọi người đều có thể quan sát được toàn bộ căn phòng. Thông qua mặt kính họ có thể thấy khuôn mặt đỏ bừng, quằn quại của ba cô gái, còn nhìn lên chiếc tivi treo trên tường thì họ có thể quan sát và hiểu tại sao các cô gái lại phản ứng như vậy. Nhất là khi Huy nhìn thấy Hân đang bị hai người đàn ông tuột phăng chiếc váy công sở, phơi bày ra toàn bộ phần dưới của mình, lòng hắn đang rỉ máu. Bốp, bốp, mẹ kiếp, mở mắt ra, thằng nào nhắm mắt tao cắt cạc dáng chịu. Tay lăm lăm con dao sắc, hắn đe dọa khi thấy Hải và Huy nhắm mắt lại không dám nhìn. Cả ba người nhắm mắt nhưng hắn chỉ đánh hai người thôi, hắn mỉm cười vì thấy tên lái xe đang giả vờ nheo mắt, có vẻ hắn ta đang kích thích vì người sếp xinh đẹp mà khó tính của mình đang bị thằng khác sờ mó. Trong ba người chỉ có hắn là cặc đang đội lên một cục trong quần, làm gã đeo mặt nạ này ra một ý, hắn sai hai tên đàn em khiêng luôn tên lái xe ra khỏi phòng, một lát sau Hải tròn xoe mắt vì thấy tên lái xe đã trần như nhộng, hai tay bị trói ngoặt sau lưng đang đứng trước mặt Dung. Xin lỗi. Huỵch. Hự, một cú thúc vào bụng làm gã lái xe chưa kịp nói hết câu đã ngã quỵ. Gã đeo mặt nạ cúi xuống, nắm đầu hắn lên và nói. Đừng để tao nhắc lại, mày mà nhắm mắt nữa thì không cần mở mắt nữa đâu. Còn nữa, nếu trong vòng 5 phút mày không thể nào bắt con nhỏ này, à quên, bắt sếp mày ngậm cặc mày thì hậu quả mày tự hiểu. Nói rồi gã cùng với đàn em đi ra ngoài, bỏ lại tên lái xe ngã khuỵu trên sàn nhà mặt xanh như tàu lá chuối nhìn về Dung. Mắt Dung trừng trừng nhìn hắn như uy hiếp nếu hắn dám làm vậy thì sẽ biết tay cô. Khu nông. Nhưng chợt Dung la lên thất thanh. Bởi vì qua chú ý đến bên này mà cô không hề để ý. Đến khi cảm giác được thì bên kia nơi phần dưới của cô đã bị ai đó tuột phăng cả chiếc váy và cả quần lót luôn rồi. Lần đầu tiên tay lái xe thấy sếp mình thất thố như vậy. Tuy ở phòng này hắn không biết bên phòng kia đang làm gì. Nhưng hắn cũng đoán được hơn phân nửa là cái đám đàn ông bên kia đã cởi sạch phần dưới của sếp Dung rồi. Trong lúc này tự nhiên trong đầu hắn lại mong muốn thà mình được bị trói ở căn phòng sau tấm kín thì tốt biết mấy, như vậy còn được xem toàn cảnh. Trong lúc suy nghĩ như vậy lại khiến cho các hắn đứng lên cứng ngắc làm cho cả ba người ở đây cũng giật mình. Trong đầu ba cô gái đang lo sợ nhưng có lẽ cũng đang bất ngờ vì kích thước con cặc to lớn của gã. Ở bên phía lão Chiến, nhìn thấy ông Khang cứ chần chừ sờ soảng qua loa, cả lão với gã cô sẹo bị cụt hứng thế là hai người không hẹn mà hợp ý nhảy sang giúp ông Khang lột luôn váy và quần lót của Dung ra. Nhìn thấy cặp mông to tròn khiêu gợi, cả hai người đều suýt xoa, ngay cả ông Khang khi nhìn thấy cũng bắt đầu nứng trở lại, ấn ký trong đầu nhấp nháy sáng lên khiến ông không còn e dè nữa. Ông ôm lấy hai bờ mông của Dung mà đưa mũi vào hít lấy lồn Dung, mùi nước hoa vùng kín xông vào mũi làm ông ngất ngây, công nhận lồn cao cấp có khác. Ông nghĩ, bỏ mẹ cái suy nghĩ con dâu con gái gì sang một bên, giờ đây đối với ông sướng cả cái đã, thế là ông dùng lưỡi bắt đầu ra tìm mép lồn của Dung mà liếm lấy liếm để, nước lồn Dung như đưa đường dẫn lối giúp ông dễ dàng tìm ra mép lồn ướt sũng của Dung. Ông say sưa bú mút và nghĩ, nếu đây là lồn con dâu thì ông sẽ làm cho nó sướng tới tận mây xanh mới thôi. Bên kia lão Chiến với tên cu sẹo mỗi người một bên ôm cặp chân múc của Hân mà liếm mút. Mọi tấc da trên đùi cô từ lồn tới đầu gối đều bị hai người liếm không sót chỗ nào, nước lồn Hân bắt đầu chảy ra, men theo hai mép lồn chạy xuống háng, xuống bắp đùi cô, nhưng không có giọt nước lồn nào bị bỏ sót, toàn bộ bị hai người liếm hết. Sướng nhất là lão Hói, hắn say sưa khám phá cơ thể của Tuyết, thật đúng với cái tên của cô, làn da trắng như tuyết, cái lồn múc che giấu đi hai cái mép hồng và cái lỗ lồn nhỏ, đám lông lưa thưa làm hắn say sưa bú liếm. Hết mút mép lồn hồng lại tìm hột le của Tuyết mà mút, hắn khiến cô bé không ngừng ngoáy mông né tránh, nhưng càng né tránh thì càng làm cho lão Hói thêm hứng thú, như đang chinh phục con mỗi vậy. Hắn thích nhất là liếm một đường từ khe đít cô bé đến hột le và ngược lại, vì cứ mỗi lần như vậy nước lồn của Tuyết lại chảy ra nhiều hơn, mông cô bé lại ngoáy ngoáy nhiều hơn làm hắn vô cùng kích thích. Chị ơi, em sao vậy? Gã lái xe càng thêm đứng cặc dữ tợn khi trước mặt hắn, xếp hắn, và cả Hân và Tuyết đều đang rên rỉ không ngừng, hắn biết bên kia, những người kia có thể đã bắt đầu rồi. Nhưng đã 3 phút trôi qua, nhìn về khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ hồng của sếp Dung, hắn vẫn chần chừ không thể nào làm được. Chị Dung, em. Cậu im đi. Dung hét lên trong hơi thở gấp gáp. Kết. Anh Huy. Cửa phòng lại mở ra. Người vào đầu tiên là Huy làm Hân và em gái thốt lên, nhưng sau đó Tuyết đỏ mắt quay đi chỗ khác vì Huy cũng như gã lái xe, không một mảnh vải che thân, trên người và mặt bầm dập nhiều chỗ. Hân thì cúi đầu không dám nhìn thêm vì thảm trạng của Huy, cô biết hai người đang rơi vào tình trạng gì, chợt tiếng người đấm đá làm cô tưởng là Huy bị sao phải ngước mặt lên nhìn. Binh, bốp, bốp, hự. Không thể nào, không phải, sao có thể. Kèm theo tiếng đấm đá là tiếng lắc đầu nguầy nguậy của Dung, người bị đánh không ai khác là Hải, bởi vì ngay khi vào phòng thì hắn đã nhanh chóng chạy lại gần Dung và cho cô biết, người đang cởi váy và bú lồn của cô ở bên kia chính là ông Khang. Việc bị bắt cóc hay làm nhục thì cô vẫn có thể chấp nhận, nhưng tại sao người làm nhục cô lại là ba chồng của cô được chứ? Cô càng lắc đầu như để xóa cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Cột nó vào tường cho tao. Gã đeo mặt nạ ra lệnh. Còn mày, chỉ còn 30 giây nữa thôi. Nếu mày không làm thì ngày mai vợ mày sẽ ở trên tường đó. Gã nói xong rồi ném trước mặt tên bảo vệ cái iPad, trên đó xuất hiện thông tin chính là thông tin của gia đình hắn, địa chỉ ở đâu, tên tuổi ra sao, thậm chí ở dòng chi tiết còn ghi giờ giấc đi làm, về nhà, cơ quan đầy đủ hết. A hát, anh dám, Đang lắc đầu thất thần thì Dung bị ai đó chụp lấy đầu, định thần lại thì Dung thấy đó là gã lái xe, không biết từ lúc nào mà hắn đã được cởi trói hai tay, Dung sợ hãi nói lời uy hiếp hắn thì đã không kịp, miệng cô đã bị con cặc to của hắn chặn, đang tính cắn cho hắn một phát thì bốp, không ngờ tên lái xe hàng ngày cung kính sai đâu đánh đó của nàng vậy mà hôm nay dám đánh nàng, dám bắt nàng ngậm cặc bẩn thỉu của hắn. Nàng bị mông hắn che khuất nên cũng không thấy được Hải đang thế nào, nhưng nàng nghe thấy tiếng có lẽ Hải đã bị bọn chúng trói lại và bịt miệng rồi. Hết cách nàng nghẹn ngào chỉ biết chịu đựng từng cú nhấp cặc của gã lái xe vào miệng, có vẻ hắn quá nứng hay sao mà nước cặc rỉ ra ở đầu cặc của hắn rất nhiều, khiến nàng bị sặc mà phải cắn răng nuốt lấy. Còn bên kia tuy biết là ba chồng đang bú lồn nàng nhưng nàng cũng không biết phải làm sao, nàng để ý thấy mỗi lần nàng càng cự quậy thì càng tạo điều kiện cho ba chồng nàng dễ dàng bú lồn nàng hơn nên nàng cũng hết cách. Nàng cố gắng không nghĩ đến nữa, vì không hiểu sao nàng cứ để ý đến việc người đang bú lồn nàng là ba chồng nàng thì lồn nàng càng nứng, nước lồn nàng càng ra nhiều, làm nàng cảm thấy tội lỗi. Còn tiếp.